Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 721, áp chế, khí kình giao tiếp, khủng bố phong bạo quét đến ra, thanh sương một mạch, vì thế mà chấn động, núi đá lăn xuống, cây cối sụp đổ, vô số đang tu luyện hoặc tại lịch người luyện võ nhao nhao kinh động, theo không trung một chỗ nhìn lại, cổ khí tức này là chí tôn, trong tông môn những bán tôn đó trưởng lão căn bản là không có cách bộc phát ra dạng này khí tức, chỉ có chút ít mấy vị lão tổ có dạng này lực lượng. Thật là khủng bố, dạng này lực lượng chẳng lẽ có lão tổ tại giao chiến hay sao, dạng này khí tức là Duệ Phong lão tổ. Mặt khác một cổ nhìn không thấu, vô số võ giả chỉ hướng Tần Nhai giao chiến địa phương bay vút đi, bên trong còn bao gồm không gần một nửa tôn trưởng lão, coi bọn hắn nhìn thấy tình hình chiến đấu lúc, đều là kinh ngạc không thôi, là người thanh niên này tại cùng lão tổ giao chiến, tình huống như thế nào, thanh niên này thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20, mà lại tu vi vẻn vẹn một cái bán tôn thôi. Làm sao có thể cùng lão tổ giao thủ đây, người này là ai? Lăng Tiêu Cung bên trong chưa từng nghe nói qua, ngươi tên là gì? Duệ Phong lão tổ nhìn lấy trước mắt người thanh niên này, trong lòng lần đầu sinh ra một loại tên là ghen ghét tâm tình, dạng này thiên phú tài tình, quả nhiên là cổ kim vô song. Tần Nhai, ta nhớ kỹ, lời nói rơi, Duệ Phong lão tổ vung lên áo bào, tại ống tay áo của hắn ở giữa vạch ra một đạo hắc quang, nhìn kỹ. Lại là một cái to dài màu đen thiết tiên trong hư không vung vẩy, giống như màu đen giao long, nhấc lên từng đợt sắc bén phong bạo. Ba, Duệ Phong lão tổ rút ra một roi, một cơn bão bao phủ mà ra, ngay sau đó huy vũ liên tục, phong bạo không ngừng bao phủ mà ra, qua trong giây lát thiên địa liền cuồng loạn vô cùng, mười mấy cổ gió lốc theo Tần Nhai bao phủ mà ra, đem hắn hoàn toàn bao phủ, tại cơn bão táp này hạ, liền hư không đều chấn động không thôi. Dẫn đến Tần Nhai thuấn di kỹ năng bị hạn chế, không cách nào thi triển, nhưng hắn cũng không có thất kinh, màu trắng bạc thần quang nở rộ, huyền diệu khí tức tràn ngập, khẽ nhả ba chữ, không gian chấn động, lời nói rơi, trong hư không tạo nên vòng vòng gợn sóng, khủng bố lực chấn động bao phủ mà ra, cái kia đạo đạo phong bạo chịu ảnh hưởng, nhất thời tán loạn hơn phân nửa, cùng lúc đó, Tần Nhai cầm trong tay tuyết yến, hủy diệt thần quang tại thân thương lưu chuyển. Bỗng nhiên đâm ra, đóng ngoặc vuông, một thương này, trực tiếp tại vây quanh trong gió lốc xé mở một đường vết rách, Tần Nhai hình bóng bay lượn mà ra, đi vào Duệ Phong lão tổ trước mặt, đột nhiên bạo phát, dày đặc mà nhanh chóng thương ảnh giống như như mưa giông gió bão bao phủ mà ra, đem Duệ Phong bao trùm, chấm than ngoặc kép. Dù là chủ tu phong chi ảo diệu, tốc độ so tầm thường chí tôn phải nhanh, Duệ Phong lão tổ lúc này cũng không khỏi bị Tần Nhai thương nhanh sở kinh, thần khiếu bên trong thần linh bạo phát. Như là như thực chất thần niệm lưu chuyển ra, phương viên trong vòng trăm trượng nhất thời trở nên rõ ràng. Tuy nhiên lấy thần niệm bắt được Tần Nhai ra thương quỷ tích, nhưng là thân thể phản ứng lại là theo không kịp Tần Nhai tốc độ. Trong lúc nhất thời, Duệ Phong lão tổ lại bị áp chế. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Lấy bán tôn khả năng, áp chế chí tôn. Sự việc này, nhìn chung toàn bộ Lăng Tiêu Cung lịch sử đều chưa từng phát sinh. Không hổ là Tần đại ca. Lãnh Ngưng Sương cười nhạt một cái nói, bộ dạng này, có lẽ có thể thắng đi. Hoa Khuyết vuốt râu cười một tiếng, không, cái này là không thể nào. Lúc này, một đạo có chút thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, chỉ gặp một cái bà lão dựng quải trượng chậm rãi đi tới, ánh mắt nhìn về phía cao không trung chiến đấu, lộ ra tán thưởng. Sư phụ, Lãnh Ngưng Sương nhìn thấy bà lão này, nhất thời đi lên nâng, đồng thời cũng có chút lo lắng hỏi, sư phụ. Ngươi vì cái gì nói Tần đại ca không cách nào thắng lợi đây, bà lão, cũng chính là thanh sương một mạch lão tổ từ tốn nói, các ngươi căn bản không biết cái gì là chí tôn cảnh giới, chí tôn, là đạt tới ảo diệu đệ ngũ trọng thiên sau trưởng khống lĩnh vực tồn tại, một khi thi triển, chí tôn phía dưới đều sẽ bị áp chế, cách đó không xa Bích Hiểu Vũ nghe vậy, nhìn cái kia thanh sương lão tổ liếc một chút, đạm mạc nói ra, lĩnh vực, thì tính sao, lấy công tử khả năng, có sợ gì sợ. Thanh sương lão tổ liếc mắt một cái Bích Hiểu Vũ, lộ ra một vòng kinh ngạc, lập tức đạm mạc nói, tiểu nữ hoa, tuy nhiên ngươi thực lực không tệ, nhưng là cũng không thể như này võ đoán, chí tôn lĩnh vực, há lại ngươi cái này nho nhỏ bán tôn có thế bình luận, vậy liền rửa mắt mà đợi, sư phụ, ngươi giúp đỡ Tần đại ca đi. Lãnh Ngưng Sương thỉnh cầu nói, tiểu tử này chính là ngươi ngày nhớ đêm mong Tần đại ca, yên tâm đi, có ta tại nơi này, tuyệt sẽ không để hắn chết. Thanh sương lão tổ triều mến sờ sờ Lãnh Ngưng Sương đầu, nhưng lập tức nói, có điều tiểu tử này như thế không biết cái gọi là theo một cái chí tôn khiêu khích, như vậy cả gan làm loạn, để hắn thụ chút giáo huấn cũng tốt. Lãnh Ngưng Sương sắc mặt hơi đổi một chút, nói, sư phụ, ý ta đã quyết, an tâm nhìn lấy là được, xoát, xoát, xoát, vô số đạo thương ảnh xẹt qua hư không, mỗi một thương uy lực đều đủ để oanh sát bán tôn, mà lại mang theo huyền diệu quỷ tích, theo mỗi cái thật không thể tin nơi hẻo lánh đâm ra, dù là Duệ Phong lão tổ là chí tôn cường giả, nhưng cũng không nhịn được bị cái này vượt mức bình thường thương nhanh cùng tinh diệu đến cực hạn thương chiêu mà làm đến luống cuống tay chân, liên tục gặp khó, ác phong nộ khiếu, Duệ Phong lão tổ thét dài một tiếng, vô số đạo sắc bén chi phong tại chung quanh hắn hình thành một tầng hộ thể lồng khí, mà lại cả người giống như hung thú theo tầng nhai bổ nhào qua, thiên sầu địa thảm, tầng nhai năm ngón tay bóp, hủy diệt chi khí bạo phát, quanh ra nhất chưởng, chưởng khí hoành không, đánh vào Duệ Phong lão tổ trên thân, tuy nhiên phong bạo ngăn cản được chưởng khí, nhưng tự thân cũng bị cắt giảm không ít, tầng nhai ánh mắt ngưng tụ, bắt chính xác lúc này máy, tứ tượng thần quang lưu chuyển, ngưng tụ tại mũi thương, đột nhiên hoành không lướt đi, tứ quý thương quyết viên mãn, mũi thương trực tiếp đem Duệ Phong lão tổ bị suy yếu hộ thể lồng khí đánh nát, không giữ lại chút nào oanh ở trên người hắn, đồng thời, tầng nhai thuấn di thi triển, trong nháy mắt đi vào hắn trên không, nhất thương rút ra, đủ để quất nát đồi núi nhất thương lần nữa đánh xuống, liên tiếp bị thương, Duệ Phong lão tổ hình bóng bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp bị oanh trên một ngọn núi kia oanh một chút, trực tiếp bị phá vỡ, hóa thành vô số đá vụn tản ra, nhìn thấy một màn này, vây xem mọi người bị dọa đến trợn mắt hốc mồm, người thanh niên này là ai? Lại có dạng này chiến lực, dạng này lực lượng, hoàn toàn coi như là chí tôn chi dưới đệ nhất người, lão tổ đến bây giờ còn không thi triển lĩnh vực, xem ra hắn là tại cố kỵ chính mình mặt mũi, nhưng ta không thể không nói, lại không thi triển lĩnh vực, liền muốn thua, nhanh, coi như mặt mũi trọng yếu đến đâu cũng tốt hơn thua không phải, Duệ Phong lão tổ liên tiếp bị thương, cũng ứng biết thanh niên này cường hãn, chỉ có thể thi triển lĩnh vực, oanh, oanh, mọi người nghị luận thời điểm, hư không trì trệ, lập tức chỉ gặp một trận gió nhẹ quét mà qua, một cổ kinh khủng cùng cực uy áp đột nhiên buông xuống, bao phủ phương viên vạn trượng. Đối mặt cái này cổ uy áp mạnh mẽ, đông đảo võ giả sắc mặt đại biến, nhao nhao hướng, về, sau lui nhanh, đồng thời nhìn về phía tầng nhai trong ánh mắt cũng nhiều ra mấy phần thương hại đồng tình. Cách đó không xa, thanh sương lão tổ đục ngầu ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, đến, lão quỷ này cuối cùng là thi triển lĩnh vực, chương 722, không gian sóng như nước thủy triều, lĩnh vực, một cái chí tôn cường giả thủ đoạn mạnh nhất, nhưng Duệ Phong lão tổ bị bức phải sử dụng lĩnh vực thời điểm. Cũng đã nói rõ hắn bị buộc đến cực hạn, bị một cái bán tôn bức đến không thể không vận dụng lĩnh vực cấp độ. Vừa nghĩ đến đây, Duệ Phong lão tổ sắc mặt âm trầm đến cực hạn, cái kia nhan sắc cơ hồ đều muốn theo trên người hắn cái kia thân thể hắc bào một dạng hắc. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra lãnh ý, theo tầng nhai lạnh giọng nói ra, tiểu tử, ngươi rất tốt, thế mà bức ta vận dụng lĩnh vực, nhưng đây cũng là ngươi ngu xuẩn, bởi vì ngươi sẽ chết ở chỗ này. Nói xong, Duệ Phong lĩnh vực hoàn toàn thi triển, phương viên vạn trượng bên trong, cuồng phong gào thét không ngừng, tầng mây khuấy động, cả đất trời, giống như trừ gió bên ngoài, không có vật gì khác nữa, mà Duệ Phong lão tổ, thì là ở giữa vùng thế giới này, cảm thụ được quanh thân truyền tới áp chế lực lượng, tầng nhai chân nguyên vận chuyển, màu đen thần quang nở rộ, cười nhạt một tiếng, quả thật, tại trong lĩnh vực hắn vẫn như cũ lại nhận áp chế, có thể cái này áp chế lực lượng đối bây giờ hắn tới nói, đã có thể bỏ qua không tính, so với lúc trước đối chiến Viêm Vân Thiên lúc, hắn không biết mạnh bao nhiêu, tuy nhiên cảnh giới còn chưa tới chí tôn, nhưng chiến lực lại là không kém cỏi chút nào, chết đi, Duệ Phong lão tổ banh ra nhất chưởng, khủng bố phong bạo so với trước đó muốn mạnh hơn mấy lần không ngừng, tầng nhai nhất thương vung ra, đúng là rơi vào hạ phong, bị đánh bay ra ngoài, trên thân phòng ngự linh khí ánh sáng nhạt nở rộ, đem cổ lực lượng kia hoàn toàn triệt tiêu. Vốn muốn ra tay ngăn cản chiến đấu thanh sương lão tổ thu hồi cước bộ, cười nhạt một cái nói, tốt cường đại phòng ngự linh khí, lại có thể đỡ một kích này, tiểu tử này ác chủ bài không ít sao. Liền để ta xem một chút, ngươi còn có thể mang cho ta bao nhiêu kinh hỷ, mà lãnh ngưng sương, tần ngọc hương bọn người thì là một mặt lo lắng, cũng chỉ có Bích Hiểu Vũ còn duy trì lạnh nhạt thần sắc, dưới cái nhìn của nàng, cái này Duệ Phong lão tổ nhiều lắm là cùng Viêm Vân Thiên là một cái cấp bậc. Mà tầng nhai liền Viêm Vân Thiên đều có thể chém giết, mà lại trong khoảng thời gian này tiến bộ không ít, lại làm sao lại thua, lực lượng này. Ngược lại là cùng Viêm Vân Thiên không kém bao nhiêu, tầng nhai cười nhạt một tiếng, hình bóng nhất động, tốc độ nhanh đến giống như hóa thành một đạo như quỷ mị, qua trong giây lát vọt tới Duệ Phong lão tổ trước mặt, nhất thương giống như lưu tinh xẹt qua, hừ, Duệ Phong lão tổ lạnh hừ một tiếng, Trong lĩnh vực hết thảy, hắn đều là như lòng bàn tay, một thương này quỷ tích cũng trở lên rõ ràng, hơi nghiêng người, lập tức quanh thân có vô số đạo sắc bén đủ để chặt đứt đồi núi phong bạo phát, không ngừng đánh vào tầng nhai trên thân, âm vang âm vang âm vang, liên tiếp không ngừng, như muốn đem hắn xé nát. Tại cổ lực lượng này hạ, dù là tầng nhai có linh khí hộ thể, cũng không khỏi bị một chút thương tổn, bả vai, gương mặt, bắp đùi đều xuất hiện từng đạo vết máu, hắn bước ra trở ra, ngăn cách mấy chục trượng, xa nhìn Duệ Phong lão tổ, ánh mắt lạnh lùng, đóng ngoặc vuông, ở dưới một chiêu này, lại chỉ là trọng thương mà thôi, ngươi coi thật bất phàm, trọng thương. Không, ngươi suy nghĩ nhiều, tần nhai đạm mạc cười một tiếng, toàn thân khí huyết vận chuyển, chỉ gặp những vết thương kia lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng khép lại, lập tức hắn thân thể chấn động, đem trên quần áo vết máu cho đánh sơ xác, thoáng qua ở giữa, hắn lại khôi phục thành trắng tinh bộ dáng. Một màn này, để mọi người như là giống như gặp quỷ, đây là cái gì bí thuật, lại có loại hiệu quả này, trạng thái trọng thương, vậy mà như thế tùy tiện liền khôi phục lại. Duệ Phong lão tổ ánh mắt ngưng tụ, hảo thủ đoạn, bất quá ta chờ một chút đem đầu ngươi cho chặt, trái tim cho đào, nhìn xem ngươi còn có thể hay không tự lành đây, cái này ta ngược lại thật ra chưa từng thử qua, cũng không có hứng thú nếm thử. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, lập tức thở sâu, màu trắng bạc thần quang mãnh liệt nở rộ, hình thành một cổ kinh khủng lực chấn động, giống như như gợn sóng không ngừng khuếch tán, không gian. Chấn động, không gian. Ngưng, không gian. Sóng như nước thủy triều, chấn động cùng ngưng trệ hai loại không gian áo nghĩa ngưng tập hợp một chỗ, tại tần nhai quanh thân trong vòng trăm trượng hình thành một loại kỳ lạ không gian, lập tức hắn hình bóng nhất động, đột nhiên xông đi lên, trường thương trong tay xẹt qua hư không, bốn màu mũi thương lướt ầm ầm ra, hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Duệ Phong lão tổ khinh thường cười một tiếng, ống tay áo vung lên, phong bạo bao phủ mà ra, nhưng tại nháy mắt, sắc mặt hắn nhất thời đại biến, phong bạo khi tiến vào tầng nhai quanh thân trăm trượng thời điểm, bỗng nhiên bị một luồng sức mạnh kỳ lạ ngăn lại cách, lực lượng này tầng tầng lớp lớp, mang theo chấn động, tựa như như gợn sóng khuếch tán, vậy mà đem hắn phong bạo không ngừng cắt giảm, qua trong giây lát yếu bớt hơn phân nửa, tại mũi thương trước mặt, tựa như yếu ớt giấy mỏng, tùy tiện liền bị xé nứt ra. Hắn né tránh không kịp, cứ thế mà bị đạo này mũi thương cho đánh bay ra ngoài, dạng này lực lượng là lĩnh vực. Duệ Phong lão tổ không lo được thương thế trên người, thần sắc cực kỳ chấn động, một cái bán tôn, làm sao có thể thi triển lĩnh vực, không, không phải lĩnh vực, hắn ảo diệu còn chưa đạt tới ngũ trọng thiên cấp độ, vừa mới năng lượng là không gian thủ đoạn, hắn lại có thể đem không gian chi lực vận dụng đến mức độ này, tâm niệm cấp chuyển hạ, Duệ Phong lão tổ hình bóng nhanh lùi lại. Nhưng là Tần Nhai lại là theo đuổi không bỏ, lấy tốc độ của hắn, rất nhanh liền đuổi theo, nháy mắt, một cổ kinh khủng áp lực đem Duệ Phong lão tổ cho hoàn toàn bao phủ, từng đạo giống như như gợn sóng không gian chi lực đánh thẳng tới, để hắn phản phất giống như hãm sâu bùn trong đàm, tại đây trăm trượng trong không gian, hắn không chỉ có thân pháp tốc độ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, thì liền chỗ thi triển công kích, lực lượng cũng bị cắt giảm không ít, đáng chết, loại thủ đoạn này quá mức biến thái. Nếu là lấy ảo nghĩa mà nói, thủ đoạn này đủ để danh liệt bát phẩm, Duệ Phong lão tổ biệt khuất vô cùng, tại đây trăm trượng trong không gian, hắn có thể điều động lĩnh vực lực lượng không đủ nguyên lai một nửa, nhất thời bị Tần Nhai đánh cho liên tục bại lui, nơi xa, thì liền mọi người sắc mặt ngốc trệ, trong mắt tràn đầy không thể tin, thì liền Thanh Sương lão tổ trên mặt cũng là hiện lên vẻ kinh sợ, coi như Tần Nhai thể hiện ra siêu cường chiến lực, phòng ngự linh khí. Bất tử chi thân các loại thủ đoạn cũng chỉ là để cho nàng sợ hãi thán phục mà thôi, nhưng bây giờ chỗ thi triển sóng như nước thủy triều đủ để cho nàng quá sợ hãi, thi triển sóng như nước thủy triều Tần Nhai, đủ để chống lại, thậm chí áp chế chí tôn, cái này bảo nàng làm sao không kinh hãi, trong mơ hồ, nàng còn có chút sợ hãi, tuổi còn trẻ liền có khủng bố như thế chiến lực. Tu vi vẻn vẹn bán tôn liền có thể áp chế thi triển lĩnh vực chí tôn, bực này tài tình tất nhiên là thật cổ kim vô song. Như lại cho hắn một chút thời gian, hắn một người, liền có thể chống đỡ một cái ẩn thế đại tông, đến lúc đó, toàn bộ nam vực bố cục đều lại bởi vì hắn một người mà biến hóa, chỉ là ngẫm lại, liền khiến người ta cảm thấy thật không thể tin, nhìn qua một mặt rung động Thanh Sương lão tổ, Bích Hiểu Vũ khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng tự hào, hừ, vừa rồi xem thường công tử, bây giờ bị kinh hãi dọa sợ chứ, oanh, lúc này, một bóng người chật vật bay ngược mà ra, banh tại một ngọn núi phía trên, Thanh Sương lão tổ thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức xông đi lên, ai da, nếu như tiếp tục đánh xuống, Lăng Tiêu Cung chỉ sợ là muốn tổn thất một cái lão tổ. Dừng tay, Tần Nhai, còn xin dừng tay. Thanh Sương lão tổ hình bóng bay lượn mà ra, toàn thân tràn ngập ra một luồng hơi lạnh, qua trong giây lát, chung quanh giống như hóa thành băng tuyết ngập trời, một tòa cự đại băng sơn đột nhiên hình thành, từ trên trời giáng xuống, ngăn tại Tần Nhai trước mặt, tạm thời ngăn cản bước chân hắn. Chương 723, Ma Họa, băng tuyết ngập trời, to lớn băng sơn vắt ngang ở trước mặt mọi người, tràn ra từng đợt thấu xương hàn ý, mọi người sắc mặt kinh hãi, trong đầu hình như có thiên lôi nổ vang. Bọn họ không muốn tin tưởng, cũng không thể tin được, Lăng Tiêu Cung một vị lão tổ, chí tôn cường giả vậy mà bại. Hơn nữa còn là thua ở một cái tu vi vẻn vẹn bán tôn thanh niên trong tay, quả thực khó có thể tưởng tượng, người thanh niên này, cuối cùng là theo từ đâu xuất hiện, không thể tưởng tượng, khó có thể tin, thế nào, ngươi cũng muốn giết ta, Tần Nhai lông mi cau lại, ánh mắt phun ra nuốt vào lấy một chút lãnh ý, nhìn qua cách đó không xa cách hắn ngoài trăm trượng. Không dám tới gần sóng như nước thủy triều phạm vi Thanh Sương lão tổ nói, ngươi hiểu lầm, ta chính là Ngưng Sương sư phụ, Ngưng Sương sư phụ. Tần Nhai nghe vậy, sắc mặt mới có chỗ hòa hoãn, lập tức tán đi hai đại áo nghĩa chỗ dung hòa mà thành sóng như nước thủy triều, suy tư một hồi, từ tốn nói, đã tiền bối đều ra mặt, vậy vãn bối cũng thì đành phải thôi. Hắn biết, nơi này chính là Lăng Tiêu Cung, nếu là ở nơi này giết Duệ Phong lão tổ, như vậy Lăng Tiêu Cung nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn cũng liền có đại phiền toái, hắn cũng không biết, mình có thể tại toàn bộ Lăng Tiêu Cung bên trong trong vây công bình yên vô sự, mà lại coi như mình không sợ, cái kia Tần Ngọc Hương, Lãnh Ngân Sương mấy người ở chỗ này lâu như vậy, nhận chiếu cố không ít, mặt mũi này cũng là muốn cho, hô Thanh Sương lão tổ nhất thời thở phào, nói thật, chính nàng cũng không có nắm chắc có thể ngăn lại Tần Nhai, phải biết, nàng thực lực so với Duệ Phong lão tổ đến cũng mạnh không bao nhiêu, đối đầu Tần Nhai sợ là cũng không tốt gì. Quanh, băng sơn sụp đổ, cùng phong bao phủ bên trong, Duệ Phong lão tổ sắc mặt âm trầm đi tới, liếc mắt một cái trên bầu trời Tần Nhai, trong ánh mắt lộ ra mấy phần sợ hãi. Duệ Phong, việc này liền như vậy coi như thôi đi. Thanh Sương lão tổ khuyên nhủ, hừ, không coi như thôi có thể làm gì. Duệ Phong lão tổ lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói lại là mang hơn mấy phần bất đắc dĩ, Tần Nhai mạnh hơn hắn, đây là không thể nghi ngờ sự việc, ở trên đời này vốn là cường giả vi tôn, hắn lại hận cũng không thể tránh được. Không lâu, Tần Nhai đánh bại Duệ Phong lão tổ tin tức truyền khắp toàn bộ Lăng Tiêu Cung. Lăng Tiêu Cung, bảy cái lão tổ thậm chí cung chủ đều vì thế mà chấn động. Một ngày này, Lăng Tiêu Cung trong đại điện, Lăng Tiêu Cung chủ cầm trong tay một cái ngọc giản, nội tâm chấn động không ngừng, ánh mắt kinh hãi, thân thể run rẩy, toàn thân khí thế trở nên sao động, lại có mất khống chế xu thế. Đổng Ngoạc Vuông, không chỉ có là hắn, Nam Vực hắn Tam Đại Ẩn Thế Tông Môn chi chủ cũng là đồng dạng tình huống, bởi vì một ngày này qua đi, toàn bộ Nam Vực đều muốn nhấc lên sóng to gió lớn, một ngày này quần ma loạn vũ, thiên địa đồng bi, trăng rắc, đang uống rượu Tần Nhai nghe được Lận Khiếu Vân nói ra tin tức, chén rượu trong tay nhất thời rơi xuống, ánh mắt lộ ra mấy phần rung động cùng từng tia lẫm liệt sát khí, ngươi nói cái gì? Nam Vực Thiên Long Hải Vực cùng bốn phía mấy ngàn vạn dặm địa vực đều bị ma tộc chỗ xâm chiếm, ẩn nặc Nam Vực mấy ngàn năm vạn ma điện, lại xuất hiện tại thế. Oanh, vô biên sát khí nhất thời từ trên người Tần Nhai xông lên trời không, hắn hai con ngươi hiện ra tơ máu, ánh mắt băng lãnh đến cực hạn, nói, sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy ma tộc. Lận Khiếu Vân mặc dù là cổ này sát khí mà tim đập nhanh, nhưng tiếp tục nói, ma tộc ẩn núp Nam Vực đã lâu, số lượng bao nhiêu, không có người biết. Mà lại bọn họ tại trong nhân loại chuyển hóa bao nhiêu ma tộc cũng không có người rõ ràng. Nói chung hiện tại toàn bộ Nam Vực đều sôi trào. Ma tộc đang lấy tốc độ kinh khủng không ngừng ngầm chiếm lấy địa phương khác. Mấy ngàn năm qua cũng không có động tác. Là sao lần này đột nhiên làm ra sự việc này? Sự việc ngọn nguồn, tứ đại ẩn thế đại tông có thể có tin tức gì? Không rõ ràng, chỉ là nghe đồn ma tộc bên trong xuất hiện một cái đế quân. Đế quân, Tần Nhai thân thể khẽ rung. Trong đầu không khỏi hiện ra một đạo màu đen bóng hình xinh đẹp, là nàng sao, tứ đại ẩn thế đại tông, có thể có đối sách gì, chính đang ngăn trở đại quân chinh thảo, sau 7 ngày liền tiến về Thiên Long Hải Vực, 7 ngày sau, bất kể như thế nào, lần này chiến dịch, ta nhất định muốn tham gia. Lận Khiếu Vân ánh mắt ngưng tụ, lộ ra lạnh lùng sát khí, trên lưng trường kiếm càng là rung động không thôi, ta cũng muốn đi. Lúc này, Nhạc Hồng Y đi vào, lạnh giọng nói ra, tốt. Chúng ta cùng đi, đã sớm tại mấy ngày trước, hai người này cũng đã cởi ra khúc mắc, quan hệ có thể nói tiến triển cực nhanh, Lận Khiếu Vân muốn đuổi phó chiến trường, Nhạc Hồng Y đương nhiên sẽ không lưu lại. Ngày đó buổi tối, Tần Nhai gọi tới Lãnh Ngưng Sương, Tần Ngọc Hương, Hoa Khuyết, Tình Nhi bọn người, đem ma tộc bạo loạn một chuyện nói rõ ràng, nói, theo ta được biết, tứ đại ẩn thế đại tông lần này sẽ dốc hết sức lực cả tông phái, chinh phạt ma tộc, lúc này chính trực loạn thế, lưu các ngươi ở đây, ta thực sự không yên lòng, cho nên ta đã cùng Lăng Tiêu cung chủ trao đổi qua, Ngưng Sương, cô các ngươi liền theo ta cùng nhau rời đi đi, Tiểu Nhai, ta thực lực không đủ, có thể sẽ liên lụy đến ngươi. Tần Ngọc Hương cắn môi, ngữ khí không cam lòng nói ra, vào lúc này, lấy Tần Nhai tính tình đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, chắc chắn đi chiến trường, mặc dù không cam lòng, nhưng nàng cũng biết thực lực mình là cỡ nào không có ý nghĩa, nếu là đi theo Tần Nhai bên người, hại hắn phân lòng chiếu cố, cái này tất nhiên là sẽ cho hắn tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, yên tâm đi, ta sớm đã có an bài, hắn thần niệm nhất động, màu trắng bạc thần quang nở rộ, một tòa màu trắng tầng chính bảo tháp xuất hiện, chính là thánh khí Thái Hư tháp, tháp này tên là Thái Hư, bên trong thai nghén một phương không gian, cùng ngoại giới không khác, có thể cung cấp người sinh sống, các ngươi sau này có thể ở bên trong, dạng này ta có thể mang theo trong người các ngươi, cũng sẽ không cho ta tạo thành phiền phức. Thái Hư tháp, nguyên bản liền có thể chủ nhân, tầng thứ nhất trong không gian càng là ở đại lượng hung thú, chỉ là bởi vì lực lượng thiếu thốn duyên cớ. Trước kia chỉ có thể chứa đựng tu vi cao nhất là vương giả tồn tại, chỉ là trước đó vài ngày thu hồi Giang Sơn Hạp duyên cớ, không gian kết cấu ổn định không ít, bây giờ đã có thể chứa đựng bán tôn cường giả, giống Lãnh Ngưng Sương, Hoa Khuyết dạng này vương giả, tự nhiên là không nói chơi. Rất nhanh, hắn liền đem mọi người sắp xếp cẩn thận, hướng Lận Khiếu Vân bọn người bàn giao một phen về sau, liền dẫn Bích Hiểu Vũ, một mình tiến về cái kia Thiên Long Hải vực, mà tại hắn đi không lâu sau, tứ đại ẩn thế đại tông dốc toàn bộ lực lượng, tạo thành một cái trùng trùng điệp điệp quân đội, hướng Thiên Long Hải vực xuất phát, chính thức khởi xướng chinh phạt. Một ngày này, toàn bộ Nam vực đều lâm vào gió lửa khói báo động bên trong, người cùng ma ở giữa chiến đấu, triệt để khai hỏa. Vân Tiêu đế quốc, khoảng cách Thiên Long Hải vực chỉ có trăm vạn dặm xa, tại ma hỏa lúc bộc phát, chỗ này nhân loại đế quốc tại nửa ngày không đến lúc đó ở giữa, triệt để luân hãm. Tần Nhai đi tại Hoang Vu đế đô trên đường cái, nội tâm cảm thấy có chút bi thương, tại dạng này chiến tranh hạ, dù là một cái đế quốc cũng vẻn vẹn không có ý nghĩa con kiến hôi, nhìn, nơi đó còn có hai nhân loại, ha ha, thế mà còn dám tới cái này, đi, chúng ta đi chiếu cố hắn, hắc hắc, bên trong một cái vẫn là mỹ mạo nữ tử đây. Lúc này, cách đó không xa có một cái số lượng mấy chục ma tộc quân đội ngự không đi vào Tần Nhai trước mặt, cầm đầu một cái ma tộc, lộ ra trêu tức thần sắc, nói, nhân loại tiểu quỷ, biết nơi này đã bị chúng ta chiếm lĩnh không, còn dám tới cái này. Chương 724, Chiến tranh. Nhìn lấy trước mắt bọn này ma tộc, Tần Nhai ánh mắt băng lãnh, lập tức đạm mạc phất phất tay, một cổ bành trướng tứ tượng thần quang nở rộ, giống như thủy triều, tại bọn họ kinh hãi trong ánh mắt đem bọn hắn hoàn toàn nuốt hết, qua trong giây lát tất cả đều không có tiếng hơi thở, âm vang, âm vang, âm vang, diệt sát này một đám ma tộc về sau, mấy viên hắc sắc ma hạch đột nhiên rơi xuống. Tần Nhai chân nguyên hóa thành một cái bàn tay vô hình, đem thu lại, thể nội huyết mạch chi lực vận chuyển, đem cái này ma hạch bên trong ẩn chứa ma khí từng cái nuốt chửng lấy, quá yếu, quá yếu, đem những thứ này ma hạch thôn phệ về sau, Tần Nhai thân thể cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì đề bạc, những thứ này sửa chữa là nhiều nhất chỉ có vương giả ma tộc đối với hắn không hề có tác dụng, lập tức, ánh mắt của hắn nhìn về phía đế đô hoàng cung phương hướng, ở nơi nào, có một cổ cường hãn khí tức không kiên nể gì cả tản ra, khóe miệng của hắn nhếch lên, lộ ra một vòng lãnh ý, bán tôn ma tộc sao? Ta biết, sư một chút, Tần Nhai liền cùng Bích Hiểu Vũ hướng hoàng cung phương hướng phóng đi, nhân loại. Giết, hừ, chỉ là một cái nhân loại tiểu quỷ cũng dám tới đây làm càn. Đông đảo ma tộc nhìn thấy Tần Nhai, ánh mắt ngưng tụ, nhất thời các loại năng lượng oanh kích theo hắn bạo vút đi, có thể trong này mạnh nhất cũng vẻn vẹn chân ý cấp bậc. Tần Nhai khinh thường cười một tiếng, tứ sắc thần quang mãnh liệt mà ra, những ma tộc này tại thần quang chiếu rọi xuống, không có chút nào phản kháng năng lực, liền bị nghiền thành bột mịn, mà cái kia tản mát ma hạch, Tần Nhai liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, ầm vang bên trong, một bóng người từ trong hoàng cung lao ra, cho bổn tọa chết đi, cái này ma tộc dài đến cao lớn, mặt mũi hung dữ, mặt mũi tràn đầy hung hãn chi khí, cuồn cuộn ma khí bao phủ ra, đem bốn phía kiến trúc hoàn toàn phá hủy, thanh thế dọa người. Nhưng theo Tần Nhai, lại là như vậy không có ý nghĩa, không gian đoạn, dùng bàn tay hóa đao, Tần Nhai tùy ý bổ ra một nói không gian chi lực, chỉ gặp hư không đứt gãy, vô biên vô hạn không gian loạn lưu bao phủ mà ra, đem cái kia ma tộc hoàn toàn bao phủ, một tiếng kêu rên, cái kia ma tộc nhất thời máu tươi tam xích. Đóng ngoặc vuông, Hiểu Vũ, nơi đây ma tộc, một tên cũng không để lại. Vâng, công tử. Bích Hiểu Vũ ứng một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, đầy trời dòng nước kiếm khí giống như cuồng như mưa to càn quét mà ra, kiếm khí những nơi đi qua, chỉ có ma tộc kêu rên vang vọng, theo tay cầm lên ma tộc bán tôn rơi xuống ma hạch, Tần Nhai chân nguyên vận chuyển, hóa thành một cổ to lớn hấp lực, tinh thuần ma khí tuôn ra nhập thể nội bị huyết mạch luyện hóa, một lát sau, tiếng kêu rên dần dần ngừng, Tần Nhai liếc mắt một cái này hoàng cung, lập tức mang theo Bích Hiểu Vũ hướng Thiên Long Hải vực xuất phát, những nơi đi qua, tất cả ma tộc đều bị hai người tiêu diệt, bên trong còn không thiếu một số bán tôn cường giả, Tần Nhai thân thể càng là tại sát phạt bên trong không ngừng tăng lên, mà liền tại Tần Nhai hướng Thiên Long Hải vực không ngừng tiến lên lúc, tứ đại ẩn thế đại tông cùng các nơi tự phát hình thành chinh phạt quân đội cũng tràn vào chiến trường, trong lúc nhất thời, các nơi bạo phát thảm liệt chém giết, mỗi một ngày đều có đại lượng võ giả chết đi, ngày bình thường khó gặp vương giả, tại đây loại đẳng cấp trong chiến tranh giống như pháo hôi, giết, giết. Thiên Long Hải vực bên ngoài, bờ Nam Trăm thành một trong một tòa thành trì bên trong, một trận chém giết đang diễn ra, bên trong một phương chính là một vị nhân tộc tuyệt đại xuất lĩnh đội ngũ, mà một phương khác là 20-30 cái vương giả chỗ tạo thành ma tộc đại đội, cả hai ở trong thành trì này gặp nhau, tự nhiên vô cùng sinh ra chém giết, không khỏi rõ ràng là, nhân tộc này tuyệt đại xuất lĩnh đội ngũ đang tại hạ gió, bọn họ một phương nhân số tuy nhiều, nhưng đại đa số thiên nhân cảnh giới, vương giả chỉ có chút ít 4-5 cái. Mà ma tộc một phương thực lực so với bọn họ mạnh quá nhiều, khác không phải, chỉ là cái kia ở trên không trung như giống như xem diễn ma tộc bán tôn liền cho bọn hắn mang đến tuyệt đại áp lực, một thân chiến lực chỉ còn lại có một nửa, đáng chết, càng tiếp cận Thiên Long Hải vực, ma tộc cường giả càng nhiều, vạn ma điện mấy ngàn năm qua này, cuối cùng tích xúc bao nhiêu lực lượng, không nói cái khác, chỉ là cái này vương giả số lượng liền để người tê cả da đầu, tứ đại ẩn thế đại tông cùng toàn bộ nam vực nhân tộc cộng lại. Sợ cũng không gì hơn cái này đi, đáng giận, bất kể như thế nào, cùng bọn hắn liều, ngay tại nhân tộc đội ngũ bị ép tới gắt gao thời điểm, một đạo ánh kiếm màu xanh lam từ nơi xa bay lượn mà đến, xẹt qua hư không, trong nháy mắt có 10 cái ma tộc bị mất mạng tại chỗ, mọi người thấy thế, giật nảy cả mình, thì liền cái kia ở trên không trung thông dong tự tại ma tộc bán tôn cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp một cái thân mặc thanh niên áo trắng mang theo một cái cầm trong tay trường kiếm tuyệt sắc nữ tử chậm rãi đi vào, một cổ kinh khủng áp lực tràn ngập, giết, trên bầu trời, cái kia ma tộc bán tôn lạnh hừ một tiếng, hình bóng nhất động, theo Bích Hiểu Vũ bay vút đi, đã thấy một đạo kiếm quang hiện lên, sau đó cái kia ma tộc bán tôn thân hình trì trệ, một đạo vết máu từ hắn đỉnh đầu hướng phía dưới lan tràn, phốc một chút, máu tươi phun ra ngoài, cái kia bán tôn lại một phân thành hai, bị cứ thế mà cắt thành hai nửa. T, một màn này, nhất thời để mọi người hít một hơi lãnh khí, thống lĩnh chết. Không tốt, mau trốn, nữ nhân này rất khủng bố, nơi đây không nên ở lâu, còn thừa ma tộc đều là bị dọa đến kinh hồn bạc vía, lại không có bối rối, lập tức bỏ xuống mọi người, hình bóng thuấn di, theo bốn phương tám hướng, mỗi cái phương hướng đào tẩu, không gian chấn động, lại nghe một đạo đạm mạc lời nói vang lên. Một cổ quỷ dị gợn sóng trên không trung khuếch tán ra đến, trong nháy mắt đem phương viên vạn trượng bên trong bao phủ, lại xảo diệu tránh đi nhân tộc võ giả, lập tức khủng bố lực chấn động bạo phát, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, phốc, phốc, phốc, tại đây cổ lực chấn động hạ, mấy chục cái ma tộc tại chỗ hóa thành mưa máu, giống như pháo hoa trên không trung nổ tung, trong không khí nhất thời tràn ngập lên gây mũi mùi máu tươi, ùng ục, đông đảo võ giả nuốt nước miếng, mặt mũi tràn đầy rung động. Ai da, giơ tay nhấc chân, liền có thể tùy tiện oanh sát mấy chục cái vương giả, thực lực thế này tại phía trên chiến trường này, cũng coi là thuộc về đỉnh tiêm cao thủ tầng thứ. Sau khi hết khiếp sợ, theo sau chính là sống sót sau tai nạn vui sướng, quá tốt, được cứu, thanh niên áo trắng, cầm kiếm cô gái áo lam nếu như ta không có đoán sai lời nói, người này ứng cũng là gần đây ở ngoại vi chiến trường tung hoành vô địch Tần Nhai, kiểu nói này, ta ngược lại là nhớ tới. Cái này Tần Nhai dường như Côn Vân cung đệ tử, danh xưng cổ kim vô song đệ nhất kỳ tài, trách không được mạnh như vậy, mọi người mắt lộ tia sáng. Toát ra sợ hãi thán phục màu sắc, lúc này, cái này nhân tộc trong đội ngũ cầm đầu tuyệt đại vương giả tiến tới một bước, theo trên bầu trời Tần Nhai cao giọng nói, tại hạ Vân Hải tiên môn trưởng lão, cảm ơn Tần công tử ân cứu mạng, Vân Hải Tiên Môn. Tần Nhai thần sắc nhất động, hỏi, ngươi có thể nhận biết một cái gọi Nam Nhạc thanh niên? Nhận biết, đó là ta Vân Hải Tiên Môn Thiên Kiêu, bây giờ chính mang theo một cái đội ngũ phát triển tại chiến trường các nơi, Tần công tử chẳng lẽ biết hắn hay sao? Tần Nhai cười nhạt một tiếng, nói, ta là bạn hắn. Lập tức hắn hỏi, Thiên Long Hải vực bên trong tình huống, các ngươi có thể rõ ràng, cái kia Tuyệt Đại Vương giả mặt sắc mặt ngưng trọng nói, tình huống không thể lạc quan, Thiên Long Hải vực bên trong đã bị đông đảo ma tộc chiếm cứ, bên trong không thiếu chí tôn cường giả, bây giờ tứ đại tông môn chủ lực đều ở đâu, nơi đó tình huống, cũng chi phối trận chiến đấu này. Chương 725, Dạ Đàm, trung tâm vùng biển sao, Tần Nhai nhìn qua cái kia vô tận hải dương, nội tâm rục rịch, ánh mắt hiện lên một đạo cuồng nhiệt, lập tức thu liễm, ta trước giúp đỡ bọn ngươi tiêu diệt toàn bộ thành này ma họa, sau đó không lâu, tại Tần Nhai trợ giúp hạ, cái này nhất thành ao ma tộc liền bị tiêu diệt toàn bộ đến sạch sẽ, đêm khuya, đầy sao sáng chói lập lòe, Tần Nhai đứng tại trên mái hiên, trận chiến tranh này quan trọng ở chỗ tứ đại ẩn thế tông môn cao tầng chiến lực có thể hay không đem ma tộc cao tầng chiến lực đánh tan, nói đúng là quan trọng ở chỗ chí tôn, nhưng lần này ma họa to lớn, trước đó chưa từng có, ma tộc cao tầng tất nhiên có bài tẩy gì nơi tay, là cái gì đây lại là cái kia cái gọi là đế quân sao, Tần Nhai lông mi cau lại, suy nghĩ ngàn vạn, bỗng nhiên hắn ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía cách đó không xa trong hư không, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ tới, cần gì ẩn giấu, lời nói rơi, hư không nổi lên liên y, chỉ gặp một đạo màu đen bóng dáng chậm rãi đi ra, người tới một thân hắc bào, dáng người cao gầy, dung nhan tuyệt thế, nhưng hai đầu lông mày đều là uy nghiêm, nàng đứng ở trong hư không, liền phản phất toàn bộ thế giới đều muốn thần phục, gặp đến cô gái này, Tần Nhai đồng tử đột nhiên co rụt lại, là ngươi, người tới đúng là cùng Tần Nhai có vài lần gặp mặt nữ ma, cái gọi là đế quân, xoát, xoát, Bích Hiểu Vũ trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, quanh thân nổi lên nhàn nhạt liên y bên trong lại là ẩn chứa kinh người kiếm ý, nháy mắt, nàng cảnh giác đến cực hạn, tại nàng cảm giác bên trong, nữ tử trước mắt này quá nguy hiểm, liền xem như thần quốc bên trong thập đại thiên hậu, cũng chưa từng đã cho chính mình dạng này cảm giác, ở trước mặt nàng, chính mình giống như một con dung dế, tiện tay liền có thể nghiền chết, Hiểu Vũ, lui trở về đi. Tần Nhai từ tốn nói, công tử nàng là ma tộc. Bích Hiểu Vũ lạnh giọng nói ra, nàng nếu muốn giết ta, sớm liền có thể động thủ, cái này, Bích Hiểu Vũ tuy có chút do dự, nhưng vẫn như cũ thu hồi trường kiếm, nàng hiểu rõ, chính mình thực lực tại cái này nữ ma trước mặt quá không có ý nghĩa, 3 năm, ngươi chỉnh một chút biến mất 3 năm, động ngoặc vuông, đế quân như lỗ đen thâm thúy hai con ngươi nhìn qua Tần Nhai, từ tốn nói, 3 năm không thấy, đế quân phong thái vẫn như cũ a. 3 năm trước đây, cái này đế quân cũng đã là thâm bất khả trắc, vốn cho là mình những năm này trưởng thành cấp tốc, đối mặt cái này đế quân cũng coi là có mấy phần lực lượng, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn lớn lên là nhanh, nhưng cái này đế quân cũng không phải dậm chân tại chỗ, bây giờ lần nữa gặp mặt, tuy nói không phải không có lực phản kháng chút nào, nhưng cũng tuyệt không phải đối thủ, vừa nghĩ đến đây, trong lòng càng kiên kỵ, ngươi cũng không kém, ngắn ngủi 3 năm liền trưởng thành thế này, hơi có kỳ ngộ mà thôi. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức mắt sáng như đuốc nhìn qua đế quân nói, không biết đế quân, ngươi như thế nào đối đãi trận chiến tranh này đây, ngươi cho rằng là ta bốc lên sao, từ Thâm Nguyên bị phong ấn về sau, còn sót lại ma tộc ẩn nặc nam vực mấy ngàn năm, nhưng hôm nay lại náo ra động tĩnh lớn như vậy, ta thế nhưng là nghe nói tại ma tộc bên trong xuất hiện một cái gọi là đế quân, bọn họ mới bày ra khí thế này, cái này đế quân chẳng lẽ ngươi, là ta. Đế quân đạm mạc mở miệng, nhưng gây nên trận chiến tranh này không phải ta, mà chính là Vạn Ma Điện đại trưởng lão Thu Vân Sơn, đế quân, chỉ là cái ngụy trang, ngươi là ma tộc đế quân, ngươi nếu không nguyện, ai dám chống lại, ngươi đem Vạn Ma Điện nghĩ đến quá đơn giản, mấy ngàn năm lịch sử, bọn họ sớm đã có chính mình trật tự, ta cái này đế quân thân phận, chẳng qua là bắt nguồn từ một phần vốn nên không thuộc về ta truyền thừa, mà lại cái kia Vạn Ma Điện đại trưởng lão thực lực không thua ta, trong tay còn nắm giữ lấy một kiện lợi khí, ta không làm gì được hắn. Tần Nhai trầm mặt xuống, trong đầu suy nghĩ muôn vàng, lập tức, hắn mãnh liệt ngẩng đầu lên, nói, xin hỏi đế quân, muốn như thế nào mới có thể kết thúc trận chiến đấu này? Lúc này, như có người khác ở hiện trường lời nói, nhất định sẽ cảm thấy Tần Nhai là điên, thế mà lại giống một cái ma tộc đế quân hỏi thăm như thế nào ngăn lại ma họa bạo phát, thì liền một mực đối Tần Nhai nghe lời răm rắp Bích Hiểu Vũ cũng có chút kinh ngạc, ngươi hỏi ta như thế nào ngăn lại trận chiến tranh này, không cảm thấy buồn cười không? Xác thực buồn cười, nhưng ta tin tưởng đế quân sẽ cho ta một đáp án. Đế quân hai mắt trực câu câu nhìn chầm chầm Tần Nhai, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, có thể Tần Nhai giống như có thể cảm giác được, bên trong lộ ra cảm giác thỏa mãn, muốn ngăn cản trận chiến đấu này, cũng không phải là không có cách nào. Đế quân chậm rãi nói ra, lần này chiến tranh căn nguyên là bắt nguồn từ Vạn Ma Điện đại trưởng lão cùng cái kia một chủ chiến phái hệ dẫn dắt lên, chỉ cần đem bọn hắn giải quyết, sự việc thuận tiện xử lý. Vạn Ma Điện đại trưởng lão sao? Tần Nhai lông mi cau lại, hắn chủ chiến cao tầng ngược lại còn không tính là gì, lấy tứ đại ẩn thế tông môn lực lượng đủ để đối phó, quan trọng vẫn phải là đại trưởng lão, hắn thực lực đã đạt tới chí tôn cấp độ thứ ba, toàn bộ Nam vực chỉ có rải rác hai, ba người có thể cùng hắn chống lại, tứ đại tông môn còn cũng không đủ lực lượng giết hắn. Đế quân đạm mạc nói, chí tôn cấp độ thứ ba, chí tôn có bốn cấp độ, bây giờ Nam vực bên trong đại bộ phận chí tôn đều ở cấp độ thứ nhất, đạt tới cấp độ thứ hai chỉ có những ẩn tàng đó hơn ngàn năm lão quái vật, nhưng cấp độ thứ ba, theo ta được biết, chỉ có hai người, người nào, ta, còn có tà thần giáo giáo chủ tà thần. Chỉ là ta vừa rồi liền nói, cái kia đại trưởng lão trong tay nắm giữ lấy một kiện lợi khí, cái kia lợi khí đối với ma tộc có rất lớn áp chế tác dụng, ta không cách nào giết hắn, mà cái kia tà thần, a, cũng là một cái từ đầu đến đuôi đồ hèn nhát, cũng không có cái kia lá gan ra tới đối phó đại trưởng lão, đồ hèn nhát, tà thần giáo, Tần Nhai trước đó không lâu cũng mới vừa vặn biết được, đây là một cái thực lực không thua tứ đại ẩn thế tông môn tổ chức, cái kia tà thần nghĩ đến cũng là nhất tôn bất thế ra siêu cấp cường giả, thế nhưng là không nghĩ tới tại đế quân trong miệng lại không chịu được như thế, theo ngôn ngữ phán đoán, cũng không phải bởi vì thực lực, mà chính là tính cách nguyên nhân, hắn lắc đầu, không tại nhiều nghĩ, có chút sầu lo hỏi, đã cái kia đại trưởng lão như thế cường hãn, chẳng phải là nói toàn bộ Nam vực đều không người có thể giết hắn, không, còn có một người, Tần Nhai nghe vậy, trong mắt tuôn ra một trận tinh quang, người nào, người kia chính là ngươi Tần Nhai, ta. Tần Nhai ngạc nhiên, hắn biết thực lực mình không tệ, nhưng vẫn là có tự mình hiểu lấy, chính mình thực lực tuy nhiên rất mạnh, tại toàn bộ Nam vực đều là cao thủ hàng đầu nhất, nhưng nhiều lắm là cũng liền so Thanh Sương, Duệ Phong như thế lão tổ cấp bậc nhân vật mạnh lên một bậc A, so với đại trưởng lão loại này chí tôn cấp độ thứ ba cao thủ, còn kém xa lắm, ngươi thể nội huyết mạch rất đặc thù, có thể hấp thu ma khí đến cường hóa chính mình thân thể, đối đầu ma tộc có đặc biệt ưu thế, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn đem chính mình thân thể tăng lên tới đủ để chống cự đại trưởng lão cấp độ, lại thêm ta trợ giúp, muốn giết đại trưởng lão cũng không phải là không được, tốt, ta liền thử một lần. Tần Nhai biết, bây giờ chính mình không có con đường khác để chọn, trừ phi mình buông tay mặc kệ, đi xa tha hương, nếu không sớm muộn có một ngày sẽ cùng đại trưởng lão này đụng tới, chính mình chỉ có thế trở nên mạnh mẽ, mới có đối kháng tư bản, mấy người này liền giao cho ngươi. Bỗng nhiên, đế quân đạm mạc phất tay, trong hư không thêm ra mấy đạo nhân ảnh, hết thảy ba người, hai nữ một nam. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 726 Giao tộc nguy hiểm. Hai nữ một nam, đều là ở vào trạng thái hôn mê, Tần Nhai nhìn thấy ba người này, ánh mắt ngưng tụ, lộ ra vẻ kinh ngạc, ba người này là mấy năm trước cùng Tần Nhai từng có một đoạn gặp nhau Thượng Quan Nguyệt, Thượng Quan Phi Ảnh, Lâm Ngữ một nhà ba người, mấy người kia chính là Thương Hải Thần Cung người, Thương Hải Thần Cung lại là ngày xưa đem đế quân phong ấn tông môn, ba người này sao trong tay hắn, Thương Hải Thần Cung tại toàn bộ Nam vực bên trong không tính là cái gì đại thế lực, chỉnh cái tông môn bên trong cũng chỉ có mấy cái vương giả tọa trấn, tại ma hỏa lúc bộc phát, ngay cạnh bên, cử tông bị tiêu diệt, ta lúc chạy đến đã muộn, chỉ có thể cứu ba người này, Tần Nhai nghe vậy, sắc mặt có chút cổ quái, cái này đế quân giống như cùng Thương Hải Thần Cung từng có một đoạn ngọn nguồn, người ta đem nàng trọn vẹn phong ấn 16 năm, nàng lại tại thời khắc sống còn tiến đến tương trợ, cứu ba người này, đế quân, ngươi cùng Thương Hải Thần Cung, một đoạn nghiệt duyên mà thôi. Nên tán liền để nó tán đi đi, còn chưa chờ Tần Nhai hỏi thăm, đế quân liền đạm mạc mở miệng, lập tức nàng quay người nhìn về phía cái kia trong hư không hôn mê Thượng Quan Phi Ảnh, trong mắt lướt qua một vòng phức tạp, nhưng rất nhanh liền khôi phục thành đạm mạc, theo Tần Nhai nói, ba người này cùng ngươi cũng coi như có một đoạn giao tình, ta mang lấy bọn hắn không tiện, ta liền đem bọn hắn giao trong tay ngươi, còn có không muốn nói cho bọn hắn biết là ta xuất thủ tương trợ, cái này tốt a, đế quân gật gật đầu, ném ra ngoài một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, sơn hạt châu màu đen cho Tần Nhai, nói, hạt châu này là ta ma khí ngưng tụ mà thành, xem như ta cho ngươi một điểm trợ giúp, đợi thời cơ chín mùi thời điểm, ta từ sẽ tìm đến ngươi, gặp lại. Nói xong, nàng quay người liền muốn rời đi, có thể Tần Nhai lại lên tiếng gọi lại nàng, đế quân, chuyện gì, giữa chúng ta có phải hay không có ngọn nguồn, vấn đề này, Tần Nhai đã sớm muốn hỏi, cùng nhau đi tới, cái này đế quân thân là ma tộc lại không có thương tổn hắn mảy may, ngược lại có nhiều trợ giúp, cái này thực sự kỳ quái, đế quân nghe vậy, thân thể khẽ run, lập tức đạm mạc nói, người ta ở giữa, không có ngọn nguồn, không thể có ngọn nguồn, cùng ta dính líu quan hệ. Đối với ngươi không có chỗ tốt, nói xong, nàng hình bóng nhất động, giống như một trận hắc vụ, dung nhập trong đêm tối, nhìn qua đế quân biến mất hư không, Tần Nhai trong lòng có chút buồn vô cớ, ngươi đến cùng phải hay không ta ai, việc này sau này hãy nói đi, hắn nhìn về phía nằm trong hư không thượng quan phi ảnh bọn người, phát giác trong cơ thể của bọn họ bị dùng một loại kỳ lạ thủ pháp khóa lại tâm thần, ở vào trạng thái hôn mê, đối với Tần Nhai tới nói cũng không tính khó, chân nguyên vận chuyển. Liền đem ba người này cho tỉnh lại, đóng ngoặc vuông, thượng quan phi ảnh ba người sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Tần Nhai rất là kinh ngạc, riêng là thượng quan nguyệt, càng là mừng rỡ không thôi, Tần Nhai tùy tiện dùng một cái lấy cớ cho hồ lộng qua, lập tức liền đem bây giờ tình huống đơn giản giải thích một chút, ba người nghe được Thương Hải thần cung bị tiêu diệt tin tức về sau, lại nhịn không được buồn từ đó đến, thần sắc bi thương, Tần Nhai thấy thế, than khẽ, liền đem bọn hắn an trí tại Thái Hư tháp bên trong. Một chỗ phòng ốc bên trong, Tần Nhai cảm thụ được trong tay hạt châu màu đen ẩn chứa khủng bố ma khí, trong mắt lướt qua một vòng tinh quang, chân nguyên vận chuyển, nháy mắt, một cổ kinh khủng đến cực hạn ma khí phun ra ngoài, xông vào Tần Nhai bên trong thân thể, một lần lại một lần cọ rửa, oanh, huyết mạch chi lực trong nháy mắt bạo phát, tham lam thôn phệ ma khí, viên kia hạt châu màu đen không ngừng thu nhỏ, sau cùng hoàn toàn biến mất, mà Tần Nhai thân thể cũng được đề thăng đến một loại cực kỳ khủng bố cấp độ. Chân nguyên ảo diệu các loại thủ đoạn đều không cần lời nói, cũng đủ để cùng tầm thường chí tôn chống lại, dạng này thân thể, quả thực cũng là chưa từng nghe thấy, mà lại đừng quên, Tần Nhai còn có được bất tử chi thân, cái này bí thuật uy lực là lấy hắn khí huyết làm căn cơ, hắn khí huyết càng mạnh, hiệu quả liền càng mạnh, lúc này, hắn sinh tồn năng lực đã cường đại đến cực đáng sợ cấp độ, hôm sau, Tần Nhai rời đi thành trì, tiến về Thiên Long Hải vực trung tâm, giết sạch những ma tộc này. Một vùng biển rộng bên trong, một đám trên thân bọc lấy nhạt vảy màu xanh lam dao người tay cầm các loại binh khí, khống chế dòng nước, nhấc lên sóng lớn ngập trời, tại cùng một đám ma tộc không ngừng chém giết lấy, máu tươi tràn ngập, rất nhanh liền nhuộm đỏ mấy vạn trượng vùng biển, trống, một đầu tựa như cá voi thật lớn phi ngư trên không trung ngao du lấy, miệng há mở, một đạo cự đại sóng âm còn như thực chất khuếch tán, quét về phía tất cả ma tộc, nhận sóng âm ảnh hưởng, những ma tộc này chiến lực giảm mạnh. Giao nhân nhất tộc, thừa cơ công kích, giao nhân tộc vương, dám đến đây nhất chiến không? Lúc này, một đạo ngút trời ma khí bạo phát, chỉ gặp một cái cầm trong tay búa lớn ma tộc xông lên không trung, đối với một cái đứng tại cự trên đầu kim đồng giao nhân quát, có gì không dám? Giao vương thét dài một tiếng, cầm trong tay một cây tam xoa kích, quanh thân giống như có vô số nước biển trải đường, uốn lượn mà lên, khí thế khủng bố càng là dẫn động dòng nước biển biến đổi lớn, nước biển phun trào, sóng to gió lớn. Ha ha, giao vương quả nhiên bất phàm, ăn ta nhất phủ, chỉ gặp ma tộc cầm trong tay búa lớn, mãnh liệt bổ xuống, phủ quan xẹt qua hư không, chém ngang mà xuống, lực lượng khổng lồ chưa đến, mặt biển liền lộ ra một đạo cự đại khe rãnh, giao vương hừ lạnh, tam xoa kích toát ra mịt mờ ánh sáng màu lam, đột nhiên đâm tới, song phương bên trong tối cường giả, ngang nhiên giao kích, chấn động toàn bộ mặt biển, ngay tại hai ngày giao chiến lúc, một đạo quỷ mị hình bóng tràn vào dòng nước biển bên trong. Xông vào giao chiến nhân ma hai tộc bên trong, vô số giao người nhất thời nhận tàn phá, đáng chết, thế mà còn có một cái chí tôn núp trong bóng tối, giao vương thét dài một tiếng, khủng bố có thế nhìn bao phủ mà ra, vô số dòng nước tại quanh người hắn quanh quẩn, theo trong tay tam xoa kích múa, biển giống như là biển gầm lao đi, hắn ý đồ nhanh lên đem trước mặt mình cái này ma tộc quanh sát, tiến đến tương trợ, nhưng cái này ma tộc chiến lực bạo phát, đúng là cứ thế mà ngăn chặn hắn, tiếp tục như vậy nữa. Giao nhân nhất tộc đem hủy trong tay ta, giao vương âm thầm lo lắng, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Lúc này, nơi xa truyền đến phần phật điên cuồng gào thét âm thanh, chỉ gặp một cái lão giả cầm trong tay trường kiếm xông vào chiến trường, tùy theo mà đến trả có từng cái nhân tộc cường giả. Giao vương đừng sợ, chúng ta đến đây giúp ngươi. Người tới một kiếm đảo qua, liền có vô số ma tộc chết tại hắn dưới kiếm, khủng bố uy thế khiến người ta kinh hãi. Cái kia đang ngược sát giao nhân ma tộc thấy thế, nhất thời sắc mặt biến hóa, âm thanh lạnh lùng nói, là hắn, thần kiếm sơn lão tổ, nộ hải kiếm tôn, lập tức. Hai người ngang nhiên giao kích cùng một chỗ, ha ha, bản vương cảm ơn kiếm tôn tương trợ, giao vương cười ha ha, lập tức hai con mắt màu vàng ống bên trong bắn ra hai đạo lãnh quang đến, tam xoa kích hàng quang lấp lóe, ma tộc, hôm nay muốn ngươi mệnh tan nơi này, ai ngờ, cái kia ma tộc chí tôn lạnh giọng cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, giao vương, ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể tìm tới người giúp đỡ, chúng ta ma tộc liền sẽ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị sao, lời vừa nói ra, giao vương nội tâm cảm thấy bất an, ra đi, ta ma tộc huyết sắc chiến tướng, lời nói rơi, chỉ gặp cái kia chí tôn lấy ra nhất tôn áo giáp màu đỏ ngòm, cái kia khải giáp toàn thân huyết hồng, bên trong lại là lộ ra từng đợt hắc khí, một cổ kinh khủng sát khí lan tràn ra, cái kia khải giáp ánh sáng nhạt lóe lên, lại là chính mình động, hôm nay, chúng ta nhất định phải bị tiêu diệt toàn bộ giao tộc, chương 727, đối cứng chiến khôi. Áo giáp màu đỏ ngòm giống như có linh hồn, khủng bố sát khí giống như nước thủy triều tuôn ra, điên cuồng vuốt hư không, kinh người uy thế, có thể so với chí tôn, nộ hải kiếm tôn, giao vương thấy thế, đều là quá sợ hãi, đây là chiến khôi, chính là một loại dùng cho chiến đấu khôi lỗ, tại xa so với trước kia, đã từng tại vang dội toàn bộ thương khung giới, nhưng ở trong dòng sông lịch sử, đại đa số chiến khôi phương pháp luyện chế đã thất truyền, chỉ để lại một số vụn vặt tinh điểm, lưu truyền thế gian. Nam vực tứ đại ẩn thế cổ tông cũng thu thập một số chiến khôi phương pháp luyện chế, cũng thử qua chế tác, nhưng nhiều nhất chỉ có thể đạt tới vương giả cấp độ, mà lại hao thời hao lực hao tổn của cải ngọn nguồn, dần già, liền đem phương pháp này từ bỏ, không nghĩ tới ma tộc lại có thể xuất ra sức chiến đấu cỡ này có thể so với chí tôn chiến khôi, ma tộc nội tình không thể khinh thường, quanh, lúc này, cái kia chiến khôi hình bóng nhất động, như lôi đình chớp động, khủng bố uy thế bao phủ mà ra. Trong chớp mắt đi vào giao vương trước mặt, đột nhiên đấm ra một quyền đi, ông, không gian chấn động, còn như thực chất âm ba như sóng lớn khuếch tán, giao vương tại sao cùng dùng trong tay tam xoa kích ngăn trở một quyền này, nhưng lực lượng khổng lồ để cánh tay hắn tê rần, cốt cách cơ hồ đứt gãy, thân thể như đạn pháo, không tự chủ được đánh bay ra ngoài, nện vào một hòn đảo nhỏ bên trên, hòn đảo nhỏ kia nhất thời từ đó rạn nứt, to lớn vết rách như mạng nhện lan tràn, chỉ chốc lát liền chìm vào đáy biển. Một màn này, để mọi người tại đây trợn mắt hốc mồm, mà vô số ma tộc thì là nhận cổ vũ, một mảnh nhảy cẩn hoang hô, ha ha, ta ma tộc huyết sắc chiến tướng quả nhiên là cường đại, đó là đương nhiên, phải biết, giống như vậy chiến khôi tại vạn ma điện bên trong cũng không có bao nhiêu cái, lần này vì tiêu diệt giao tộc, mới mang nhất tôn đi ra, trận chiến này, chúng ta tất thắng, chấm chấm, chấm, đáng chết, không nghĩ tới cái này ma tộc lại vẫn mang theo thứ này. Nộ hải kiếm tôn kiếm quang huy động, giống như có vô biên đại hải gào thét mà ra, uy thế vô cùng cường hãn, nhưng là sắc mặt hắn lại không có bất kỳ cái gì tự đắc, ngược lại, âm trầm đến cực hạn, bây giờ ma tộc một phương có ba cái chí tôn chiến lực, bọn họ đã ở vào hạ phong, lĩnh vực, nộ hải kiếm tôn thét dài một tiếng, lĩnh vực bạo phát, chiến lực đại tăng, mỗi một kiếm đấu phản phất ẩn chứa một vùng biển rộng, đếm dưới thân kiếm, ma tộc liền thương vong hơn phân nửa, hừ, lĩnh vực. Ta cũng biết, ngăn cản nộ hải kiếm tôn ma tộc chí tôn là một cái lão phụ, nhìn thấy nộ hải kiếm tôn sử dụng lĩnh vực, lạnh hừ một tiếng, cuồn cuộn ma khí bạo phát, cũng thi triển lĩnh vực, hai đại chí tôn lĩnh vực va chạm, chỉnh phiến hư không đều chấn động không ngừng. Đóng ngoặc vuông, bốn phía tu vi không đủ võ giả, bất luận là ma vẫn là người, đều là bị cổ lực lượng này tác động đến, phốc một chút, toàn thân huyết nhục nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, trống, lúc này, đầu kia lơ lửng tại trong miệng cự côn giống như nhận tác động, nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh liệt âm ba đột nhiên ngưng tụ, giống như vẫn thạch đánh phía chiến khôi, ong ong ong, chiến khôi khải giáp không ngừng rung động, lập tức ánh sáng lóe lên, mãnh liệt theo cự côn đánh tới, năm ngón tay bóp, nắm chắc quả đấm, một đạo huyết sắc quang hoa lưu chuyển, đánh vào cự côn trên đầu, cái kia cự côn gào lên thê thảm, đầu bị nện ra cái cự đại hầm động, ốc hỗn hợp có huyết dịch phun ra, lập tức bất lực rơi vào mặt biển, cự côn rơi biển, nhấc lên sóng to gió lớn, đông đảo giao tộc bi thương không thôi, lúc này một đạo kinh người cột nước phóng lên tận trời, giống như mũi tên, vội vàng không kịp chuẩn bị nện ở chiến khôi trên thân, có thể cái kia chiến khôi lại chỉ là chấn động động một cái, lông tóc không tổn hao gì, từ đáy biển đi ra giao vương nhìn thấy một màn này, không khỏi đồng tử hơi co lại, thật cường hãn thân thể, Cái này chiến khôi không biết là tài liệu gì chế tạo, hắn toàn lực nhất kích, càng không có cách nào để tổn thương mảy may, lập tức Giao Vương ánh mắt ngưng tụ, quát lạnh nói, lĩnh vực, Giao Vương lĩnh vực xuất trận, toàn bộ đại hải sôi trào, trong hư không, giống như bị ánh sáng màu lam bao trùm, hình thành một mảnh hải để thế giới, nhưng chiến khôi đúng là không chút nào thụ lĩnh vực quy áp ảnh hưởng, hoạt động tự nhiên, mãnh liệt theo Giao Vương phóng đi, mà cách đó không xa một cái khác ma tộc chí tôn cũng thi triển lĩnh vực trùng kích, lại thêm chiến khôi lượt trận, Giao Vương nhất thời rơi vào hạ phong, trước tới cứu viện nộ hải kiếm tôn cũng bị một cái khác ma tộc ngăn chặn tay chân, tự thân cũng lâm vào khổ chiến, tràn diện không thể lạc quan, thắng lợi dần dần hướng ma tộc nghiêng, tràn diện thật náo nhiệt, một đạo đạm mạc lời nói vang lên, chỉ gặp một cái thanh niên áo trắng mang theo một cái bích sắc váy dài nữ tử đi vào chiến trường, một cổ khí thế khủng bố mãnh liệt bao phủ mà ra, dạng này khí thế người tới không đơn giản, ma tộc một phương, hai đại chí tôn đồng tử hơi hơi co rụt lại, lộ ra ngưng trọng, là hắn Tần Nhai, nộ hải kiếm tôn lại tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy Tần Nhai, phải biết, hắn có thể vẫn là hết sức ngấp nghé thanh niên này trong tay thánh giả truyền thừa đâu, chiến khôi, trước đi giải quyết thiếu niên kia, khống chế chiến khôi ma tộc chí tôn thấy thế, thần niệm nhất động, hướng cái kia chiến khôi mệnh lệnh đến mệnh lệnh, cái kia chiến khôi ánh sáng lóe lên, quay người liền hướng Tần Nhai bạo vút đi, Hiểu Vũ, chí tôn phía dưới ma tộc liền giao cho ngươi, vâng, công tử, Bích Hiểu Vũ trường kiếm ra khỏi vỏ, hình bóng nhất động, hướng chiến trường bay vút đi, kiếm quang tùy ý vung vẩy, kiếm khí bắn ra, liền có vô số ma tộc chết tại nàng dưới kiếm, triển hiện ra thực lực, có thể so với đỉnh phong bán tôn, Tần Nha nhìn qua xông lại chiến khôi, hai mắt khẽ hít một cái, lộ ra vẻ kinh ngạc, chiến khôi sao? Không nghĩ tới ma tộc trong tay còn có loại vật này, lời nói rơi, hắn cũng nghênh đón, chiến khôi nắm chắc quả đấm, đột nhiên oanh ra, Tần Nhai không chút nào yếu thế, cũng đồng dạng là đấm ra một quyền, một màn này, không khỏi làm đông đảo ma tộc thịt mũi coi thường, thì liền rất nhiều ông có hy vọng giao tộc, nhân tộc thất vọng, phải biết, cái này chiến khôi thế nhưng là có thế một quyền đấm chết cự côn tồn tại, cùng dạng này nhất tôn quái vật chống lại quyền đầu, không phải đang tìm cái chết sao, hai nắm đấm đột nhiên va chạm, trong chốc lát, khủng bố quyền phong bắn ra, như là như cuồng phong, nhấc lên sóng to gió lớn, mà Tần Nhai thân thể xuống mặt biển càng là trực tiếp bị chấn ra một nói cái khe to lớn, hai bên nước biển ào ào ào chảy xuống, quyền thứ nhất va chạm, lại là tương xứng, cái này sao có thể, chiến khôi thân thể mạnh, thì liền chí tôn công kích cũng có thể không nhìn, bạo phát đi ra lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa, thanh niên này càng hợp cùng chống lại, thanh niên này thân thể không phải là kim cương đúc thì không được, đừng nói những thứ này phổ thông ma tộc nhân tộc, liền xem như mấy cái đại chí tôn cũng không khỏi sững sờ một chút, dừng lại chiến đấu, đều là thật không thể tin nhìn qua Tần Nhai cái kia, nộ hải kiếm tôn càng là miệng trừng lớn, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần sợ hãi, trời ạ, dạng này chiến lực, nếu là ngày đó tại thần kiếm sơn bên trong xung đột lời nói, như vậy ai da, chỉ là ngẫm lại, hắn đều cảm thấy không rét mà run, từng, đủ cứng, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, cười nhạt một tiếng, cố tình thử một chút chính mình thân thể cực hạn ở nơi nào, dứt khoát liền thu liễm chân nguyên, cùng cái này chiến khôi quyền qua cước lại, oanh, oanh, oanh, trong hư không, không ngừng tuôn ra khủng bố khí lãng, Tần Nhai cùng chiến khôi không ngừng đụng chạm, giống như hai tôn khủng bố viễn cổ thú vương tại giao phong, thanh thế dọa người, chương 728, thanh lưu đảo. Đụng, đụng, đụng, hai cổ khủng bố thân thể tại hư không không ngừng va chạm, khí lãng tung bay, quyền phong bắn phá, nhấc lên sóng to gió lớn, giao nhân, người, ma, đều là chấn động theo, chiến khôi một chân như roi sắt quét ra, uy lực mạnh, đủ để đem một ngọn núi bị đá sụp đổ, Tần Nhai giơ lên cánh tay trái cánh tay tới đồng thời, nắm tay phải cũng oanh ra, cả hai đồng thời thụ thương thương tổn, bị oanh ra mấy trăm trượng, Tần Nhai thân thể trên mặt biển lăn lộn mấy chục vòng về sau, ổn định thân hình, mà hắn tới cánh tay trái lại là đứng thẳng lôi kéo, lấy một loại quỷ dị góc độ vặn vẹo, đại lượng máu tươi không ngừng rơi, đã thấy thần sắc hắn tự nhiên, khí huyết cuồn cuộn, thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu, mà nơi xa chiến khôi trừ hành động có chút vướng víu bên ngoài, cũng cơ hồ không có bất kỳ cái gì hư hao, nhưng chính là điểm này vướng víu, lại là để Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, khóe miệng hơi vểnh, a, hành động lại trở nên chậm, đây chính là trí mạng nhất sơ hở nha, hắn ầm vang bên trong, thuấn di đi vào chiến khôi phía trên, các loại kỹ xảo cận chiến tại hắn quyền cước ở giữa thi triển mà ra, như là cuồng phong bạo vũ, liên miên bất tuyệt, cái kia chiến khôi nhân tốc độ theo không kịp, lại là thái độ khác thường, bị đánh đến liên tục bại lui. Tại dạng này luân phiên tấn công nhanh hạ, coi như một cái chí tôn cũng không chịu nổi. Cái này chiến khôi thân thể tuy nhiên cường đại, nhưng mà không khỏi bị đến hư hao. Khải giáp bên trong hắc vụ không ngừng tiêu tán, huyết sắc trên thân thể cũng xuất hiện từng đạo rất nhỏ vết nứt, răng rắc. Đột nhiên bên trong, Tần Nhai bắt lấy chiến khôi một cánh tay, kéo mạnh kéo, một cái tay khác hóa thành chưởng đao đánh rớt, gào thét bên trong, cánh tay kia đúng là bị oanh đoạn. Ngay sau đó, càng thêm mãnh liệt thế công rơi vào chiến khôi bên trên, đầu khôi, tí khải, hộ giáp, chiến khôi trên thân các nơi văn kiện quan trọng không ngừng bay ra, lại bị cứ thế mà mở ra. Thấy cảnh này, mọi người đều là tê cả da đầu, nội tâm sợ hãi. Ai da, cái này còn là người sao? Lại có thể lấy thân thể hủy đi nhất tôn có thể so với chí tôn chiến khôi, liền xem như viễn cổ hung thú, sợ cũng không có dạng này bản sự đi, cái này không khỏi quá kinh khủng. Phun, một đoàn hắc vụ nổ tung, chiến khôi triệt để bị đánh tan, mà Tần Nhai vỗ vỗ tay, nhếch miệng lên, giống như đối với mình thân thể phi thường hài lòng, lập tức hai con ngươi nhìn về phía ma tộc chí tôn. Cái kia hai cái ma tộc chí tôn bị hắn nhìn một cái, nhất thời dọa đến đồng tử co rụt lại. Kẻ này quá mức khó giải quyết, không nên ở lâu, trốn, đóng ngoặc vuông. Hai vị ma tộc chí tôn liếc nhau, đúng là quay người né ra, muốn chạy trốn. Tần Nhai mắt lộ hàn quang, hình bóng nhất động, thuấn di thi triển đi vào bên trong một cái ma tộc chí tôn trước mặt, hư không nổi lên gợn sóng, ảo nghĩa sóng như nước thủy triều thi triển ra. Nháy mắt, cái kia chí tôn thân hình trì trệ, phản phất lâm vào bùn trong đàm, lĩnh vực, không, không là, là ảo nghĩa. Cái kia chí tôn sắc mặt đại biến. Không ngờ tới Tần Nhai thế mà nắm giữ loại này quỷ dị thủ đoạn, lĩnh vực nhất thời thi triển, thế nhưng là hắn chiến ý đã tiêu tan, khó có thể chống cự. Tần Nhai hình bóng như là như lưu tinh xông đi lên, mãnh liệt đấm ra một quyền, quyền phong bắn phá, khủng bố khí huyết giống như núi kêu biển gầm. Không tốt, ma tộc chí tôn biết Tần Nhai thân thể cường đại, không dám chống lại, ma khí mãnh liệt co vào, hóa thành nhất đạo bình chướng, răng rắc, cái này lớp bình phong liền một giây đồng hồ đều không có chịu đựng được. Thì tan làm toái phiến, một quyền này cũng không lưu tình chút nào đánh xuống đi. Hoa, một cổ kịch liệt đau đớn trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, giống như bị người cầm vạn tấn búa lớn oanh ở trên người, nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể càng là giống như như đạn pháo trực tiếp đánh bay ra ngoài, ầm vang bên trong, nện vào một hòn đảo nhỏ. Một cái kia lão phụ bộ dáng ma tộc chí tôn thấy thế, giật mình trong lòng, theo nơi xa bay vút đi, tốc độ toàn lực bạo phát, thoáng qua liền chạy ra mấy trăm ngàn trượng xa, mà Tần Nhai thuấn di kỹ năng chỉ có thể ở vạn trượng bên trong di động, muốn đuổi kịp nàng đã là không thể nào, không khỏi lông mi cau lại, biểu môi, hình bóng đi vào trên đảo nhỏ, đem cái kia bị hắn trọng thương ma tộc chí tôn nhấc lên, chân nguyên mãnh liệt thôi động, phai mờ hắn sau cùng một tia âm thanh, lập tức đem hắn ma hạch lấy ra, một cái ma tộc chí tôn, cứ như vậy chết tại Tần Nhai trong tay, dạng này chiến lực, để vô số người vì đó kinh hãi. Mà đã từng ngấp nghé Tần Nhai trong tay thánh giả truyền thừa nộ hải kiếm tôn tức thì bị dọa đến sợ mất mật, nội tâm rụt rè, thu liễm lĩnh vực, trốn vào trong đám người. Ai da, sớm biết biến thái như vậy, lúc trước chính mình cần gì phải đi chọc hắn, đem ma hạch thu nhập nhẫn trữ vật. Tần Nhai nhìn cũng không nhìn cái kia ma tộc chí tôn liếc một chút, mà còn lại ma tộc nhìn thấy hai vị chí tôn vừa chết vừa trốn, nhất thời mất đi đấu chí, bối rối chạy trốn, bị giao người với người đánh cho đánh tơi bời. Thương vong hơn phân nữa, tại hạ Giao Vương, cảm ơn các hạ cứu trợ. Giao Vương đi vào Tần Nhai trước mặt, ngẩng đầu nhìn trước mắt thanh niên này liếc một chút, một đôi con mắt màu vàng óng bên trong hiện ra tinh quang, tràn đầy sợ hãi thán phục, hành vi giữa cử chỉ nhiều mấy phần cung kính mùi vị, không thể không cung kính a, cường giả vi tôn, người trước mắt này, thế nhưng là có thể tùy tiện oanh giết chí tôn tồn tại a, hắn tại thanh niên này trước mặt sợ cũng không tốt gì. Giao Vương khách khí, ma họa phía trước, lẫn nhau hỗ trợ là cần phải. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn về phía trong đám người, ý đồ che giấu mình nộ hải kiếm tôn, đạm mạc nói, kiếm tôn các hạ, đã lâu không gặp, đối với cái này ngấp nghé chính mình thánh giả truyền thừa gia hỏa, Tần Nhai thế nhưng là khắc sâu ấn tượng, nếu không có hiện tại là tình huống đặc biệt, không thể nói được muốn cùng hắn làm qua một trận, a, thật sự là đã lâu. Nộ hải kiếm tôn thân thể rung lên, lập tức miễn cưỡng cười một tiếng, cùng Tần Nhai đối mặt trong ánh mắt có chút né tránh, dường như tâm hỏng, trước kia sự tình, ta liền không hề so đo, có điều lần này ma tộc làm hại Nam vực, còn hy vọng kiếm tôn nhiều chút xuất lực. Tần Nhai ngữ khí đạm mạc nói, Gặp Tần Nhai giống như không cùng chính mình khó xử ý tứ, Nộ Hải Kiếm Tôn buông lỏng một hơi, lập tức trịnh trọng nói, đại nghĩa phía trước, tại hạ ổn thỏa đem hết khả năng, vậy thì tốt rồi. Một phen trao đổi đến, Tần Nhai mới biết được Giao Vương cái đội ngũ này muốn đi trước Thiên Long Hải vực trung tâm nhất Thanh Lưu Đảo, mà đó cũng là tứ đại tông môn gặp nhau mảnh đất, mà một mực một mình phấn chiến Tần Nhai, suy tư một hồi, cảm thấy sau cùng quyết chiến cũng sắp đến. Liền cùng Giao Vương bọn người cùng nhau đi tới, trên đường, thuận tiện đem viên kia chí tôn ma hạch cho hấp thu, thân thể cường đại lần nữa tăng lên một số, rất nhanh, mọi người liền tới đến Thanh Lưu Đảo. Thanh Lưu Đảo, tứ đại ẩn thế tông môn cao tầng cơ hồ đều ở nơi này, thiết hạ to lớn trận pháp, phòng ngừa ma tộc tập kích, bốn phía đều có bán tôn dẫn đội, vừa đi vừa về tuần tra, ở trên đảo bầu không khí nhưng nói là ngưng trọng tới cực điểm, mà tại trung ương đảo, càng là có gần 40 siêu cấp cường giả vây quanh ở một trương to lớn bên cạnh cái bàn đá, thương thảo quyết chiến, trong lời nói, cũng đầy là ngưng trọng, cái này hơn 10 người, đều là chí tôn cường giả, bên trong đại bộ phận là tứ đại ẩn thế tông môn lão tổ cấp nhân vật, mà để lại đều là nam vực tán tu cường giả, vạn ma điện bên trong cường giả vô số, chí tôn số lượng không thua chúng ta, mà còn có một cái thần bí đế quân cùng đại trưởng lão, trận chiến này hung hiểm, chư vị có biết. Chương 729, Chí Tôn Hội Nghị. Nói chuyện là một cái giữ lấy mái tóc dài màu đỏ, một thân áo bào đỏ lão giả, người này là Vân Hải Tiên Môn thứ nhất lão tổ, đã sống gần 3.000 năm, một thân tu vi cao cường, khắp nơi tràn đông đảo Chí Tôn bên trong, là tối cao cấp mấy người. Hắn vừa nói, mọi người nhao nhao trầm mặt, cùng ma tộc giao chiến đã nhiều ngày, nhưng là bọn họ đối vạn ma điện biết lại cực thưa thớt. Cái kia cái gọi là đế quân cùng đang chỉ huy lấy chiến đấu đại trưởng lão, càng là liền mặt đều chưa thấy qua, ma tộc mấy ngày nay đến động tĩnh, chư vị cũng đều biết, tất cả bên ngoài chiến trường bán tôn cấp bậc trở lên chiến lực toàn bộ thu trở về co lại, liền xâm chiếm đã lâu lãnh thổ đều từ bỏ, điều này đại biểu lấy bọn hắn chuẩn bị toàn lực ứng phó, mở ra cuối cùng quyết chiến, liền xem như chúng ta không hiểu biết nhiều, cũng không có lượng vòng đường sống. Bên trong một cái thân mặt màu trắng kiếm bào trung niên nam tử chậm rãi nói ra, người này chính là thần kiếm sơn đương nhiệm sơn chủ, danh xưng một kiếm nơi tay, ngạo rít gào chính tầng trời kiếm cửu tiêu, cũng là thần kiếm sơn bên trong trừ đệ nhất kiếm tôn bên ngoài mạnh nhất một cái chí tôn. Kiếm sơn chủ nói không sai, trận chiến này đã không thể tránh né. Côn Vân cung cung chủ Minh Việt theo kiếm cửu tiêu cười nhạt một tiếng, lập tức sắc mặt nghiêm túc nói ra, đây là trận chiến cuối cùng, nếu là thành công, ma tộc mấy ngàn năm nội tình sẽ bị trọng thương, nam vực vẫn như cũ là ta nhân tộc thiên hạ, nếu là thất bại, hậu quả cũng không cần ta nhiều lời, quần ma loạn vũ, nhân tộc đem lâm vào hắc ám. Mọi người nghe vậy, lần nữa trầm mặc, bầu không khí tràn đầy ngưng trọng. Lúc này, ba cái bóng người chậm rãi đi tới, lại là Tần Nhai, Nộ Hải Kiếm Tôn cùng Giao Vương, nơi đây chính là chí tôn hội đàm chỗ, còn lại võ giả không được tự tiện đi vào, cho nên trừ ba người bên ngoài, còn lại người đều ở bên ngoài trấn giữ chờ. Nộ Hải, Giao Vương, các ngươi rốt cục tới. Thần Kiếm Sơn đệ nhất kiếm tôn Thanh Kiếm Tôn thản nhiên nói, có thể là có chút muộn, trên đường gặp phục kích, còn mời chư vị thứ lỗi, không sao, bình an liền tốt, mà các ngươi lại là trọng yếu chiến lực đây. Lúc này, Thanh Kiếm Tôn lại nhìn phía Nộ Hải bên cạnh Tần Nhai, lông mi đột nhiên ngưng tụ, bán tôn. Nộ Hải, ngươi làm sao mang theo một cái bán tôn tiến đến? Còn chưa chờ Nộ Hải Kiếm Tôn giải thích, trong mọi người một cái thô mãng đại hán liền lạnh hừ một tiếng, quát to, tiểu tử, nơi đây không phải ngươi tiến đến, lăn ra ngoài, quyết chiến sắp đến, trong lòng mọi người đều có chút xao động, nhìn thấy Tần Nhai một cái bán tôn thế mà không để ý tôn ti, tự tiện tiến vào chí tôn hội nghị, làm sao có sắc mặt tốt, cái này thô mãng đại hán phất phất tay, một cổ bành trướng cự lực bao phủ mà ra, thế nhưng là, làm cổ này lực lượng khổng lồ tại tiếp xúc đến Tần Nhai lúc, tựa như hóa thành một cơn gió màu xanh lá quất vào mặt mà đến, thổi lên một sợi tóc, đối với hắn không hề ảnh hưởng, thậm chí, liền bước chân hắn đều không có nửa phần di động. Một màn này, không khỏi làm mọi người tại đây có chút kinh ngạc, phải biết, cái này thô mãng đại hán tuy nói trong chúng nhân không tính cường đại, nhưng dầu gì cũng là một cái chí tôn cường giả, liền xem như tùy ý xuất thủ, cũng không phải tầm thường bán tôn có thể đỡ tới. Đóng ngoặc vuông, thanh niên này tuổi còn trẻ, lại có dạng này khả năng, hảo tiểu tử, xem chiêu, cái này thô mãng đại hán cũng là người lỗ mãng, thấy mình thế mà không làm gì được một cái bán tôn, trên mặt nhất thời đỏ lên, giống như tại xấu hổ, lập tức đấm ra một quyền, dừng tay, dừng lại, mấy đạo uống tiếng vang lên, lại là Minh Việt, Lăng Tiêu cung chủ, Kiếm Cửu Tiêu mấy người, bọn họ cùng Tần Nhai có chút giao tình, tự nhiên không muốn ngồi nhìn này chuyện phát sinh, mà tại Tần Nhai một bên Nộ Hải Kiếm Tôn, biểu môi, khinh thường cười một tiếng, quyền phong càng quét, tại Tần Nhai bốn phía hình thành một cơn gió lớn, thổi đến Tần Nhai quần áo bay phất phới, đã thấy sắc mặt hắn tự nhiên, đạm mạc chỗ sâu một cái tay, oanh, kình khí bắn ra, bốn phía vách núi xuất hiện nói khe nứt, trước mắt một màn, lại là để chúng người quá sợ hãi, chỉ gặp Tần Nhai cái kia gầy yếu thân thể như là một cây như tiêu thương thẳng tắp, hai chân giống như cây già cắm rễ, nửa bước không động, mà cái kia vươn đi ra tay, vững vàng bắt lấy Mãn Hán Chí Tôn quyền đầu, tiền bối, ngươi cái này lễ nghi có thể được thật tốt sửa đổi một chút. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, ánh mắt bên trong lướt qua một vòng hàn ý, lập tức năm ngón tay bóp, khủng bố khí huyết lực lượng bạo phát, còn như là sóng lớn, từng lớp đánh thẳng vào Mãn Hán Chí Tôn. A, Mãn Hán gào lên thê thảm, cánh tay giống như như thiểm điện thu hồi đi, Tần Nhai cũng thỏa đáng thả ra, bằng không, lấy hắn lực lượng làm thế nào có thể để người này tùy tiện thu tay lại, ngươi, ngươi tốt gan. Mãn Hán trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng nghĩ đến chính mình tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, sắc mặt một trận táo hồng, lập tức hình bóng nhất động, xông đi lên, quyền đầu giống như như mưa giông gió bão oanh ra, hư không rung động, Minh Việt, Kiếm Cửu Tiêu mấy người cũng là bị Tần Nhai vừa rồi cái kia lập tức bị dọa cho phát sợ, nhìn thấy Mãn Hán xuất thủ, cũng không có tính toán ngăn cản, muốn nhìn một chút thanh niên này khả năng cuối cùng đến mức nào, phải chăng cùng bọn hắn trong tưởng tượng có ra vào, chấp mê bất ngộ, Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên đấm ra một quyền này, giống như giao long xuất hải, thế bất khả đáng, uy thế mạnh trực tiếp phá vỡ Mãn Hán trùng điệp quyền ảnh, không lưu tình chút nào đánh vào bộ ngực hắn bên trên, ầm vang bên trong, cái này Mãn Hán như như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên vách núi đá, cái kia vách núi nhất thời rạn nứt ra, vô số đá vụn lăn xuống tới, một màn này, để rất nhiều chí tôn đều hít một hơi lạnh, ai da, dạng này chiến lực, quả thực cũng là vượt qua tưởng tượng a, mà lại từ đầu tới đuôi đều không có sử dụng tới ảo diệu chân nguyên, hoàn toàn là bằng vào thân thể khí huyết, điểm này, lớn nhất để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin, nhìn chung Nam vực lịch sử, cũng chưa từng nghe nói qua có dạng này thân thể a. Khụ, khụ lão tử phục, cái kia Mãn Hán chậm rãi đứng dậy, lau đi khóe miệng máu tươi, nhìn về phía Tần Nhai trong ánh mắt lộ ra mấy phần sợ hãi, lập tức lui sang một bên, lọc vào mọi người trêu chọc, cuồng cuồng, có loại chính các ngươi phía trên đi thử một lần, nghe nói như thế, rất nhiều người tất cả câm miệng, thì coi như bọn họ đối mặt dạng này thân thể, sao đại hán cũng không tốt gì, ha ha, xem ra chúng ta lại nhiều một vị siêu cấp cường giả, Thần Kiếm Sơn Thanh Kiếm Tôn cười nhạt một tiếng. Ánh mắt lộ ra mấy phần sợ hãi thán phục, lập tức theo Nộ Hải Kiếm Tôn nói, Nộ Hải, ngươi còn không nhanh giới thiệu một chút các hạ, ha ha, còn là để cho ta giới thiệu đi, lúc này, Minh Việt cười nhạt một tiếng, tiến lên nói ra, người này là ta Côn Vân Cung một vị trưởng lão Tần Nhai, không giống với chúng ta tập thể hành động. Tần trưởng lão vẫn luôn là đơn thương độc mã tại chiến trường sông sáo, lập hạ không ít công lao. Côn Vân Cung trưởng lão, chưa từng nghe nói qua, không nghĩ tới Côn Vân Cung còn có dạng này một vị đáng sợ cường giả, tu vi tuy chỉ là bán tôn, nhưng thân thể lại mạnh tới mức này. Cái gì gọi là chỉ là bán tôn, có thể tại loại đến tuổi này đạt tới bán tôn khả năng, nhìn chung lịch sử, lại có người nào có thể làm đến, quả thực kỳ tích a, không có người bởi vì Tần Nhai chỉ là bán tôn mà xem thường hắn. Vừa rồi cùng Mãn Hán Chí Tôn ngắn ngủi giao thủ, liền để bọn hắn rõ ràng, trước mắt thanh niên này là một cái không thể coi thường siêu cấp cường giả, đối với tràng chiến dịch này, không thể nghi ngờ là cự đại trợ lực, chương 730, quyết chiến đến. Chí Tôn hội nghị đang tiến hành thời điểm, một cổ kinh khủng ma khí đột nhiên bao phủ mà ra, bao phủ tại toàn bộ Thanh Lưu đảo bên trên, cảm nhận được cổ này ma khí, đông đảo Chí Tôn sắc mặt biến hóa, theo không trung nhìn lại. Chỉ gặp một đoàn sương mù màu đen lướt đến, cái kia sương mù màu đen đi vào đông đảo Chí Tôn trên không, lập tức chậm rãi tán đi, lộ ra da thịt màu nâu xám, tướng mạo có chút tuổi trẻ ma tộc, cái này ma tộc đối xử lạnh nhạt đảo qua phía dưới đông đảo Chí Tôn, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, nhân tộc Chí Tôn, ta biết hướng tộc ta truyền đạt một câu, sau 10 ngày, Thiên Long Hải vực Bắc An quần đảo, quyết nhất tử chiến, sau 10 ngày, quyết nhất tử chiến. Câu nói này để rất nhiều người tộc trong lòng cảm giác nặng nề, theo sau chính là lửa giận ngút trời, hừ, ta nhân tộc chưa mở miệng, bọn họ ngược lại là tới trước gây hấn, không cần 10 ngày, ta nhân tộc hiện tại liền có thể đem bọn hắn cho oanh sát, này ma phách lối, nhìn ta không đem hắn cho chém xuống. Lúc này, tại đông đảo chí tôn bên trong, một cái eo treo trường đao trung niên mãnh liệt tiến tới một bước, trường đao ra khỏi vỏ, vót ngang mà ra, một vòng chói lọi đao quang nhất thời xẹt qua hư không, hướng ma tộc chém tới, uy thế mạnh, để hư không không ngừng chấn động. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, cái kia ma tộc hiển nhiên cũng không phải cái gì dễ dàng đối phó hạng người, quanh thân tràn ngập ra một cổ âm u đến cực ma khí, đánh mạnh ra, đúng là đem đao quang kia cho tan rã. Lập tức, sưa một chút, cái kia ma tộc hóa thành một đoàn hắc vụ biến mất, lại xuất hiện lúc đã là lúc trước xuất đao chí tôn trước mặt, nhất chỉ theo hắn cái trán điểm ra, một chỉ này, giống như cực nhanh mà qua sao băng, nhanh đến không cách nào bắt, thì liền đông đảo chí tôn bên trong thiện nghệ tốc độ nhất Duệ Phong lão tổ cũng vô pháp tại loại tình huống này cứu viện, dùng đao chí tôn đồng tử mạnh mẽ co lại, tràn đầy kinh hãi, tại một chỉ này hạ, hắn như là nhìn đến tử vong tiến đến, lúc này, dùng đao chí tôn trước mặt mãnh liệt thêm ra một bóng người, lại là Tần Nhai, nắm giữ thuấn di hắn, tại thời khắc sống còn mãnh liệt ngăn tại cái này ma tộc trước mặt, bán tôn. Không biết sống chết, cái kia ma tộc lạnh lùng cười một tiếng, khóe miệng lộ ra một vòng khinh thường, mặc dù đối Tần Nhai vốn có tốc độ cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn không cho rằng một cái bán tôn có thể đỡ hắn, tốc độ ánh sáng nháy mắt, Tần Nhai oanh ra một quyền, quyền đầu cùng cái kia trên ngón tay ma khí giao tiếp, bắn ra khủng bố khí kình, ong ong, hư không nổi lên vòng vòng hình tròn, phong bạo cuốn lên, Tần Nhai sau lưng dùng đao chí tôn ngăn không được rút lui mấy trượng, nhìn lấy trước mắt Tần Nhai, trong mắt tràn đầy cảm kích, đóng ngoặc vuông, hắn cũng không biết mình có thể ngăn lại một chỉ này, cái kia ma tộc thấy thế, nhất thời lộ ra một vòng kinh ngạc, không nghĩ tới, cái này tiểu nhỏ một cái bán tôn có thể đỡ chính mình một chỉ này, hắn ánh mắt ngưng tụ, tốt thân thể cường hãn khí huyết, tiểu tử, báo lên tính danh tới, tại hạ Tần Nhai, Tần Nhai, ta Nghiệp Phi Lỗ nhớ kỹ ngươi, nói xong, Nghiệp Phi Lỗ hình bóng nhất động, hóa thành một đoàn hắc vụ tản ra, qua trong giây lát, lại tại ngàn trượng ra ngoài hiện, đúng là cùng Tần Nhai có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, Tần Nhai thấy thế, đạm mạc cười nói, cứ như vậy muốn đi sao, sưu, thuấn di thi triển, Tần Nhai đột nhiên đi vào cái kia Nghiệp Phi Lỗ trước mặt, đột nhiên một chân đưa ra, khủng bố lực đạo bạo phát, trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài, quanh trên một ngọn núi kia đột nhiên sụp đổ, vô số đá vụn vẫy ra mà ra, Tần Nhai sau 10 ngày, ta tất lấy tính mạng ngươi, giữa thiên địa, quán độc lời nói quanh quẩn ra, cái kia Nghiệp Phi Lỗ hình bóng lại là tại mấy vạn trượng bên ngoài hư không ngưng tụ, quay người hướng nơi xa vút đi, đúng là trốn, Tần Nhai mi đầu cau lại, lập tức lạnh giọng cười một tiếng, sau 10 ngày sau, đông đảo chí tôn nhất thời vây quanh, cái kia dùng đao chí tôn theo Tần Nhai cúc không người, cười nhạt một cái nói, tại hạ Hoắc Đao, cảm ơn Tần trưởng lão ân cứu mạng, không sao, tiện tay mà thôi. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, chí tôn hội nghị tiếp tục, Lăng Tiêu cung thứ nhất lão tổ là người tướng mạo thanh tú nữ tử, nàng ngồi tại bàn đá bên cạnh, gõ gõ cái bàn, ngữ khí ngưng trọng nói, việc này chư vị như thế nào nhìn, việc này sợ là có kỳ quặc, không sai, vì cái gì không phải trời sáng, hai ngày, hết lần này tới lần khác là 10 ngày, cái này đánh bạc kỳ hạn có lẽ có trá, có lẽ là bọn họ cao thủ còn không có tề tựu, ma tộc xảo trá, thật lâu, Thanh Kiếm Tôn từ tốn nói, bên ta các lộ nhân mã còn có 2 ngày liền tề tựu, như vậy 2 ngày về sau, chúng ta liền phát động tập kích, công kích vạn ma điện, được, cái kia cái gọi là 10 ngày, không người nào nguyện ý đi tuân thủ, tại loại sự tình này quan chủng tộc tồn vong thời điểm, dù là sử dụng chút không thủ đoạn đàng hoàng, cũng muốn lấy được thắng lợi. Quyết định về sau, các vị chí tôn liền trở về chuẩn bị, màn đêm buông xuống, gió biển thổi lướt nhẹ qua, gần sóng âm thanh yên tĩnh mà chìm túc ban đêm lộ ra 10 phần chói tai, Tần Nhai đứng ở bên bờ biển bên trên, hai mắt nhìn qua nơi xa, trong mắt nổi lên một chút ngay ngắn nghiêm nghị, sau lưng hắn Bích Hiểu Vũ ôm ấp trường kiếm, không nói một lời, Hiểu Vũ, ngươi biết đó là nơi nào sao, bỗng nhiên, Tần Nhai chỉ đại hải nơi xa, nhẹ giọng hỏi, không biết. Bích Hiểu Vũ lắc đầu, nàng đến Nam Vực thời gian cũng không dài, liền Nam Vực có mấy cái châu cũng không biết, thế nào biết Tần Nhai chỉ mảnh đất, nơi đó là Thiên Long Hải Vực Bắc An quần đảo, đã từng là một mảnh màu mỡ địa phương, chẳng qua hiện nay lại là biến thành một phiến đất hoang vu, bị ma tộc chiếm cứ, mà nơi đó, cũng là vạn ma điện chỗ, sau đó không lâu nhân ma đại quyết chiến địa phương, đến lúc đó, liền xem như chí tôn cường giả cũng không có sức tự vệ, Hiểu Vũ, ngươi tu vì rất mạnh, nhưng là khi đó ta khả năng không cách nào phân tâm soi. Công tử, ta biết ngươi muốn nói gì. Tần Nhai lời còn chưa dứt, liền bị Bích Hiểu Vũ cắt đứt, đi theo tại công tử bên người, ta chưa bao giờ hối hận, theo thần quốc theo công tử đi vào Nam Vực, ta cũng chưa từng hối hận, chỉ bởi vì ta là công tử tùy tùng, chỉ nghe nói qua tùy tùng bảo hộ chủ nhân, nơi nào có chủ nhân một mực chiếu cố tùy tùng đâu, cho nên lần này chiến đấu, ta không có ý định tiến vào Thái Hư Tháp trốn đi, nếu như vừa gặp nguy hiểm thì trốn đi, ta lại có cái gì sắc mặt đang ngồi công tử tùy tùng đâu. Ngươi thật đúng là đem ta muốn nói chuyện cho chặn trở về. Tần Nhai lắc đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức trịnh trọng nói, đáp ứng ta, ngàn vạn bảo vệ tốt chính mình, ta cũng không muốn mất đi một cái giống ngươi ưu tú như vậy tùy tùng, công tử không cần lo lắng cho ta, Hiểu Vũ từ có chừng mực. Sau ba ngày, Nam Vực các lộ nhân mã toàn bộ đến đông đủ, lúc này tụ tập tại Thanh Lưu đảo phía trên cường giả cơ hồ là chưa từng có quy mô, chỉ là chí tôn thì có gần 40. Chớ nói chi là bán tôn, tuyệt đại dạng này trung tầng chiến lực, lần này chiến dịch, đủ để được ghi vào Nam Vực lịch sử phát triển bên trên. Một ngày này, khí trời ngột ngạt, gió biển mang theo một cổ khô nóng, Thanh Lưu đảo, cường giả khắp nơi hình thành từng cái phương trận tụ tập cùng một chỗ, mỗi một cái phương trận đều có một cái chí tôn xuất lĩnh, mà ở trên không, chính là tứ đại ẩn thế tông môn mạnh nhất bốn người, Thanh Kiếm Tôn, Vân Tú Lão Tổ, Xích Diễm Lão Tổ, Công Vân Lão Tổ. Mỗi người đều tản ra cường hãn vô cùng khí tức, chỉnh phiến hư không đều bởi vì bốn người này tồn tại mà thay đổi đến vô cùng áp lực, như muốn thần phục. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.